thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lĩnh Vũ Thiên Hạ, chương 2521. Đột nhiên xuất hiện, chín thân hình hiện ra, Tử Yên phản xạ lùi mấy bước, mắt đẹp nhìn chăm chú chín thân hình xuất hiện. Chín thân hình có màu đỏ, bí văn quấn quanh người, vóc dáng thô kệch không khác gì người thật. Khôi lỗi, Tử Yên biến sắc mặt, chín thân hình này là chín khôi lỗi, chín khôi lỗi xuất hiện, mở đôi mắt trống rỗng ra, tay co thành nắm đấm vung lên, như nhiều năm không hoạt động giờ toàn thân phát ra sát khí sắc bén ngút trời, từng đợt sát khí ngút trời hóa thành khí thế vô hình bắn ra từ người chín khôi lỗi, quảng trường yên tĩnh như sống lại thế hệ trước tiêu sát ác liệt sắc bén, ánh sáng xung quanh vào dãy yếp thú này cũng mông lung hơn, xoẹt, cùng lúc đó, khôi lỗi đứng bên trái ngoài cùng thoáng chốc yên tĩnh, nhảy ra, mang theo tiếng hét văng vẳng, khôi lỗi đỏ rực vung hai tay. Màu đỏ trên người nỏ bừng sáng, lập tức điều động năng lượng hùng hậu, một chảo ấn xé rách không gian, mơ hồ có khe nứt không gian đen ngòm, quanh chảo ấn còn có lửa lượn lờ chụp xuống Tử Yên, chảo ấn này chất chứa khí tức sát phạt cực kỳ đậm đặc khuếch tán ra, vù vù vù, mắt Tử Yên trợn to, nhanh chóng thụt lùi, váy dài bay lên, cổ tay trắng duỗi ra khỏi ống tay áo, một thất luyện linh lực mang theo đốm linh hỏa bay ra. Nghênh đón như xuyên thủng không gian, bùm, với tiếng nổ trầm đục, trong tay Lục Thiếu Du ngưng tụ thất luyện linh lực đụng vào chảo ấn của khôi lỗi, hai năng lượng va chạm, không gian lộ ra khe nứt ánh sáng đen, chớp mắt kình khí cường đại hiện hình cung bắn ra, cộp cộp cộp, trên mặt đất, đột nhiên sắc mặt Tử Yên hơi trắng, váy tím bay bay, phong độ tư thái trác tuyệt, mái tóc bay bay, thân hình đường cong yểu điệu trong kình phong ập đến hình thành đường cong quyến rũ, thân hình yêu kiều bị đẩy thụt lùi mấy bước. Ngay khi bị đẩy lùi, Tử Yên biến sắc mặt kêu lên, khôi lỗi bát giai hậu kỳ, khôi lỗi này đã đến cấp độ bát giai hậu kỳ. Khôi lỗi vốn khó đối phó mà bát giai hậu kỳ thì càng khó khăn thêm, xoẹt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi thân hình mềm dẻo của Tử Yên bị đẩy lùi mấy bước. Hai khôi lỗi khác cùng nhảy ra lóe lên giữa không trung, hai thân hình kim loại đỏ rực của khôi lỗi xuất hiện trong không trung trước mặt Tử Yên, đôi mắt luôn bình tĩnh của Tử Yên thoáng chốc trở nên trầm trọng. Xoẹt, hai khôi lỗi thân hình đỏ rực đột nhiên nóng cháy lên, cơ thể kim loại như có lửa đốt cháy bừng bừng, hơi nóng tràn ngập không gian như sắp bị đốt cháy, hai khôi lỗi đánh ra chảo ấn nóng hừng hực, dưới chảo ấn, năm khe hở không gian đen ngòm xé rách đằng trước móng vuốt, nơi chảo ấn xẹt qua không gian toàn là sóng gợn nóng cháy đổ ập vào Tử Yên, xoẹt, tốc độ nhanh đến mức không thể tránh thoát, cùng lúc đó, Tử Yên vung bàn tay, phải lên, vận dụng năng lượng thiên địa bàng bạc. Kình khí đè ép không gian hóa thành vòi rồng lớn vặn vẹo không gian, càn quét tất cả ập hướng khôi lỗi bên trái, vù vù vù, tay trái Tử Yên nhẹ nâng lên, thủ ấn khoảnh khắc biến đổi, trong váy dài màu tím bắn ra thất luyện linh lực, tốc độ cực kỳ khủng bố, chỉ chớp mắt một cái đã đến bên khôi lỗi thứ hai, thất luyện linh lực mang theo lực lượng xuyên qua không gian, với thế sấm sét đè hướng khôi lỗi thứ hai, răng rắc, trong khoảnh khắc. Bốn lực công kích va chạm, trường ấn và thất luyện linh lực của Tử Yên giằng co, với chảo ấn hai con khôi lỗi dây lát, rồi bị chảo ấn xé rách, mảng lớn không gian trong phút chốc bị xé thành mảnh nhỏ, kinh khí ngập trời phá không mà ra, cộp cộp cộp, dưới đất, mặt Tử Yên lại trắng bệch, phun ra ngụm máu, lảo đảo thụt lùi, xoẹt, cũng vào lúc này, khôi lỗi thứ nhất ra tay trước lại xé gió xuất hiện, trước mặt Tử Yên đang lảo đảo thụt lùi, chảo ấn đánh tới, Tử Yên biến sắc mặt kinh kêu. Nguy rồi, Tử Yên bối rối vội bày một vầng sáng linh lực, thân thể mềm mại nhanh chóng thụt lùi, rắc, chảo ấn đánh vào vòng sáng linh lực, ngọn lửa trên chảo ấn chút xuống vòng sáng linh lực Tử Yên bày ra, giống như lại muốn đốt vòng sáng linh lực, chỉ rằng có giây lát rồi nó cũng tan vỡ, chảo ấn vặn vẹo xuyên thủng không gian, nhanh như tia chớp chụp vào vai ngọc của Tử Yên, bùm, tiếng nổ vang trầm đục, thân hình tựa tiên nữ của Tử Yên giờ như thiên sứ gãy cánh bay ngược ra sau, té xuống đất, dây sau vị trí Tử Yên rơi, mặt đất quảng trường dạn nứt ra vô số khe hở, trong khe hở đá vụn, Tử Yên phun búng máu, phụt, khuôn mặt xinh đẹp lúc này đẫm máu nhìn có cảm giác thê mỹ, đôi mắt tràn đầy trầm trọng, nhưng khôi lỗi này là bát giai hậu kỳ, còn không phải loại bình thường, Tử Yên phỏng chừng những khôi lỗi bát giai này tuyệt đối mạnh hơn hậu kỳ một chút, Tử Yên mới là linh tôn ngũ trọng, bản thân linh tôn công kích vật lý không bằng vũ tôn, huống chi lúc này coi như là vũ tôn ngũ trọng cũng không thể chống lại khôi lỗi bát giai, mà hiện giờ có tận 9 con, những khôi lỗi này như có linh trí, hiện tại mới chỉ có 3 khôi lỗi ra tay, xoẹt, khoảnh khắc ngắn ngủi lại một khôi lỗi lao thẳng tới, mang theo khí sát phạt sắc bén khốc liệt, ngũ chảo chụp xuống đầu Tử Yên, Tử Yên hoảng hốt bò ra, quanh thân ngưng tụ áo giáp linh hồn màu tím nhạt, khí tức cổ xưa hùng hậu khuếch tán, nhìn là biết không phải vật bình thường, tay trắng nõn vung lên, một ấn, đột ngột đánh ra. bùm, trường chảo va nhau, vừa va chạm Tử Yên lại bị đẩy lùi, khóe môi chảy dòng máu đỏ, mặt trắng bệch, vèo, ba khôi lỗi không cho Tử Yên thời gian thở dốc, lại lắc người lao tới, ba chảo ấn xuyên thùng không gian, tốc độ khôi lỗi nhanh khủng bố, ba chảo ấn trống rỗng xuất hiện nhốt Tử Yên vào trong, kình phong nóng bỏng sắc bén khốc liệt ập đến trước, thổi váy dài màu tím của Tử Yên bay phần phật, nguy rồi, ba khôi lỗi bát giai hậu kỳ công kích đến gần, biểu tình Tử Yên cực kỳ nghiêm trọng, nàng chỉ có thể liều mạng, vù vù vù, đúng lúc này, chợt nghe có tiếng động, trong không trung phía trước một bóng người biến thành ánh sáng xanh nhanh như tia chớp lướt tới, chớp mắt thân hình ánh sáng xanh phá vỡ hư không, chợt lóe xuất hiện trước mặt Tử Yên, tay đánh ra trường ấn, không trung gió nổi mây phun, năng lượng thuộc tính phong hùng hậu, trường ấn hóa thành ba tàn ảnh bắn ra, mang theo khí sắc bén tàn nhẫn, xu thế tia chớp đụng vào chảo ấn của ba, con khối lỗi, răng rắc, trong khoảnh khắc ba trường ấn và lực công kích ba chảo ấn của ba khôi lỗi va chạm, chảo ấn giằng co một giây rồi bắn ra ánh sáng chói lòa, ba trường ấn mang theo năng lượng thuộc tính phong tàn sát bừa bãi, chảo ấn của ba khôi lỗi bị phá vỡ, bùm bùm bùm, ba tiếng nổ trầm đục liên tục, kinh khí ngút trời rít gào, ba khôi lỗi bị đẩy lùi ra, cộp cộp cộp, chớp mắt thân hình màu xanh cũng bị chấn lảo đảo lùi mấy bước, cùng đối kháng ba khôi lỗi, biểu tình cực kỳ ngạc nhiên, lực công kích của ba khôi lỗi này ngang ngửa vũ tôn bát trọng, cộng thêm đặc tính khôi lỗi, không dễ đối phó, Tử Yên đang định dốc hết sức ra liều mạng đột nhiên nhìn chằm chằm thân hình màu xanh, từ đâu chạy đến, mắt đẹp xoe tròn, Tử Yên quen người mặc áo xanh này, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2522, kịch chiến với khôi lỗi. Tử Yên ngạc nhiên kêu lên, lục trưởng môn tại sao tới đây, Tử Yên ngạc nhiên đến khó tin, nàng không bao giờ ngờ người đến sẽ là hắn, lục thiếu du ngoái đầu lại mỉm cười nói, Tử Yên cô nương có sao không, vốn lục thiếu du một đường tìm đại ca dương quá, lục tâm đồng, ai ngờ ở phía xa phát hiện động tĩnh bên này, không ngờ đến đây còn gặp được người quen, lục thiếu du nhìn xung quanh, hắn cảm thấy nơi này bất phàm, sợ là không đơn giản. Bây giờ còn có thể chống cự được, nếu chậm hơn chút e rằng không ổn, nhìn người áo xanh, Tử Yên ném mấy viên đan dược vào miệng cố dặn ra nụ cười, Tử Yên bỗng ngạc nhiên la lên, coi, chừng, vù vù vù, vào giây phút ngắn ngủi này, ba khôi lỗi mới bị lục thiếu du đẩy lùi ánh mắt lại long lên, khí bạo ngược bắn ra, ba thân hình xé gió lại nhào lên, thanh thế kinh người, không gian bị phá thủng, ba khôi lỗi vừa hành động là lục thiếu du đã chuẩn bị sẵn sàng. Cứ giao cho ta, Tử Yên cô nương hãy nghỉ ngơi trước đi, trọng thủy kết giới, lục thiếu du dùng tốc độ như quỷ mị quay người thụt lùi, đã kết ấn sẵn từ lâu, không gian quanh thân lục thiếu du gió nổi mây phun, thuộc tính thủy đậm đặc tụ tập, thuộc tính thủy bàng bạc hóa thành sóng nước, vũ khí trọng thủy kết giới ầm ầm đổ ập xuống, thân ảnh lục thiếu du dùng loại tốc độ quỷ mị quay người đánh, tới ba khôi lỗi đang xông lên, nhưng không gian quanh thân nó hiện ra một vòng xoáy sóng nước, vòng xoáy xoay trầm xuống. Không gian gần sắp vỡ ra từng tấc, trói chặt ba con khôi lỗi lại. Ba khôi lỗi bị trói, thân hình khôi lỗi liền toát ra ánh sáng nóng cháy. Hai tay khôi lỗi vung như móng vuốt sắc nhọn của chim vồ mồi, từng móng vuốt sắc nhọn trực tiếp xé rách không gian đánh ra. Xung lực lớn xé rách bình chướng nước chảy, lui lại cho ta. Ba con khôi lỗi phá hỏng trọng thủy kết giới thì chúng nó mới chui ra. Thân hình lục thiếu du đã đến sau lưng ba khôi lỗi. Lục thiếu du đánh ra ba quyền ấn, tàn ảnh nhanh như tia chớp sấm sét đánh vào người ba con khôi lỗi, bùm bùm bùm. Có lẽ vì lục thiếu du tham gia nên sáu khôi lỗi chỉ toát ra sát khí ngập trời, chứ không nhúc nhích bỗng chốc, trở nên hung ác, bạo ngược, khí sát phạt tràn ngập, sáu thân hình, sáu chảo ấn kéo theo năng lượng bàng bạc, không gian to lớn tựa như đốt lửa, sáu chảo ấn trong khoảnh khắc từ sáu hướng nhốt lục thiếu du vào trong, đại địa vô ảnh cước, khi sáu khôi lỗi lao tới, lục thiếu du đã chuẩn bị tinh thần trước. Hắn quát khẽ, dưới chân lóe ánh sáng bạc, thân hình bay lên cao hai chân liên tục đá ra, vô số dấu chân tàn ảnh bay ra, cước ấn đá ra, trong một giây ngắn ngủi thế sấm sét tụ thành bão tố. Càn quét, năng lượng khủng bố chấn vỡ sóng không gian, đụng mạnh vào sau khôi lỗi, bùm bùm bùm, vô số cước ấn với tốc độ mắt thường không thấy rõ nhanh như tia chớp phồng lên, mỗi cước ấn rơi xuống đều mang theo tiếng nổ điếc tai, chớp mắt kình phong đáng sợ phô thiên cái địa ập đến, kình phong cuốn đi tất cả, giữa không trung cả ngàn thước không gian hỗn loạn, sóng không gian vỡ ra từng tấc, chảo ấn của sáu con khôi lỗi bị đá nát, toàn bộ không gian run rẩy, sáu cước ảnh dưới khe nứt. Không gian đen thui, thân hình sáu khôi lỗi từ không trung tầm thập đến rớt xuống đất, bùm, sáu khôi lỗi rớt xuống đất, mặt đất quảng trường lung lay, đất đai quanh thân hình nứt dạng, sóng không gian nóng cháy dao động, Tử Yên nhìn thấy tất cả, đôi mắt xoe tròn ngạc nhiên, tuy thiên địa các sớm biết một số chuyện trong Độc Cô gia tộc, nhưng chính mắt nhìn thực lực của lục thiếu du làm Tử Yên rung động, chín khôi lỗi này toàn là đẳng cấp bát giai hậu kỳ, thực lực tương đương với vũ tôn. bát trọng, Tử Yên không đỡ nổi một khôi lỗi, chín khôi lỗi tương đương chín vũ tôn bát trọng, không ngờ bị Lục Thiếu Du dễ dàng đẩy lui. Tử Yên cười khổ, lòng thầm lạc lõng, trên đảo Bình Nham Tử Yên còn có thể so tài với Lục Thiếu Du, mấy năm nay nàng xem hắn là mục tiêu, không ngờ hôm nay gặp mặt vẫn cách biệt nhiều như thế, dù hiện tại Tử Yên có liều mạng tới đâu cũng khó lay động Lục Thiếu Du một ly, khôi lỗi mạnh quá, tuy Lục Thiếu Du đang đẩy lùi đám khôi lỗi nhưng lòng vẫn rất ngạc nhiên, nếu khoanh tay đứng thì bàn chân sẽ hơi tê, đám khôi lỗi này làm bằng kim loại, rõ ràng không phải khôi lỗi người sống, muốn tìm ra những khôi lỗi được chế tạo đẳng cấp cỡ này, chỉ tính tài liệu luyện chế thì những đại môn đại phái cũng khó gom đủ. Lục Thiếu Du không khó đoán ra chín khôi lỗi trấn thủ nơi đây, sử dụng chín khôi lỗi như vậy canh chừng đủ thấy chỗ này bất phàm. Vù vù vù, chín khôi lỗi bị đánh bay lại đứng dậy, thân hình không bị sứt mẻ gì, lực phòng ngự khủng bố chứng minh tài liệu luyện chế tốt hơn Lục Thiếu Du tưởng tượng một chút. Chín con khôi lỗi lại đứng dậy, Lục Thiếu Du thấy thế chân mày nhíu chặt, đám khôi lỗi này toàn là thực lực đẳng cấp gần sau bát giai hậu kỳ, lại là khôi lỗi càng khó đối phó, chín khôi lỗi bát giai hậu kỳ khó đối phó hơn chín vũ tôn bát trọng rất nhiều. Vù vù vù, chín con khôi lỗi đứng lên, nhảy vọt người lên, tốc độ nhanh như tia chớp, chín bóng người quay quanh thành một vòng tròn, nhốt Lục Thiếu Du, Tử Yên vào giữa. Biểu tình Tử Yên trầm trọng hỏi, Lục trưởng môn có nắm chắc không? Tử Yên đến bên cạnh Lục Thiếu Du, cảm giác những hắn còn có thủ đoạn khác, không giống với khôi lỗi bình thường. Những khôi lỗi này rất quái dị. Lục Thiếu Du nhìn bốn phía, giờ đã bị chín khôi lỗi bao vây, trong mắt những khôi lỗi này không trống rỗng như khôi lỗi bình thường khác mà tràn đầy ý sát phạt đến tràn ra, như thể không giết hết kẻ xúc phạm mình thì không dừng tay. Lúc này chín khôi lỗi mơ hồ bày ra cái gì đó, có chút ăn ý. Hiện tại Lục Thiếu Du khó thể suy nghĩ chín khôi lỗi này rốt cuộc người đang điều khiển nó hay tự nó có ý thức của riêng mình. Tử Yên xem xét một lúc, biểu tình trầm trọng, trầm giọng nói, nếu suy đoán là đúng là chín khôi lỗi này chắc là từ cường giả thượng cổ nào đó luyện chế ra, thân thể khôi lỗi được luyện chế thành công, nhưng trong đầu dùng thủ đoạn đặc biệt rút linh hồn cường giả nhân loại ra khỏi thân thể, sau đó phong ấn lại trong đầu khôi lỗi, làm vậy là có thể chế tạo ra khôi lỗi, độ mạnh thân thể hơn khôi lỗi sống, lại có được lý trí như khôi lỗi sống, loại khôi lỗi này tốt hơn khôi lỗi bình thường rất nhiều. Lục Thiếu Du quét mắt nhìn chín khôi lỗi, không tệ, kiểu luyện chế khôi lỗi thế này trên thiên linh lục cũng không nghĩ tới. Vèo, trong khi Lục Thiếu Du thăm dò, thì khí tức nóng cháy trên người chín khôi lỗi phóng đại lên, bí văn quanh thân tỏa sáng chói lòa như trở thành ngọn lửa thực chất, trong giây lát trên chín khôi lỗi, bí văn phức tạp huyền ảo tỏa ánh sáng ngút trời, trong không trung xu thế hình cung, bí văn trên người chín khôi lỗi liên kết với nhau, đan xen tựa mạng nhện bao lại trọn vẹn không gian, nhưng bí văn bao phủ xuống, toàn bộ không gian như đốt cháy, linh vũ thiên hạ. Chương 2523, trận pháp khôi lỗi, xoẹt xoẹt, bí văn liên kết bao tùm không gian, Lục Thiếu Du và Tử Yên cũng không tránh khỏi, cùng lúc đó khí thế trên người chín khôi lỗi phóng địa, vốn là sau bát giai hậu kỳ giờ nhảy lên bát giai hậu kỳ, tuy còn chưa tới bát giai hậu kỳ đỉnh phong nhưng lúc này, uy thế của chín khôi lỗi mạnh hơn lúc nãy là bát giai hậu kỳ rất nhiều, mí mắt Lục Thiếu Du co giật, hình như là trận pháp khôi lỗi liên kích, chín khôi lỗi như có linh trí, còn biết trận pháp khôi lỗi liên kích, cái này gần giống tam tinh trận của Cực Lạc Tam Quỷ, có thể kéo tu vi lên cao, lúc này chín khôi lỗi nhảy lên tu vi bát giai hậu kỳ hậu giai, thực lực sánh bằng vũ tôn. Bát trọng, Tử Yên dựa lưng vào Lục Thiếu Du, mặt không chút máu, đôi mắt đẹp trầm trọng nói, Lục trưởng môn, dường như chúng ta gặp rắc rối, lúc này chín khôi lỗi tương đương với chín vũ tôn bát trọng, tu vi thực lực cỡ này, phải là cường giả thiên địa các tới hết chỗ này mới miễn cưỡng chống đỡ nổi, chống đỡ và đối phó không cùng một việc, chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Lục Thiếu Du nói, Tử Yên cô nương hãy cẩn thận chút, người Lục Thiếu Du loè ánh sáng vàng, tiếng sấm điếc tai, người Lục Thiếu Du trùm thanh linh khải giáp, huyễn ảnh thanh vũ rực, năng lượng bàng bạc khuếch tán, đối diện chín khôi lỗi bát giai hậu kỳ hậu giai, thì Lục Thiếu Du không dám lơ là chút nào, cùng lúc đó, chín khôi lỗi liên kết với nhau kéo theo năng lượng hùng hậu nóng cháy, không gian run rẩy, hai khôi lỗi đi đầu nhanh, như tia chớp bay ra kéo tho bí văn kết nối trên bầu trời, tay khôi lỗi mang theo chảo ấn, với kình phong sắc bén không gì sánh bằng chụp xuống Lục Thiếu Du và Tử Yên, nhìn khôi lỗi mạnh mẽ xông lên, mắt Tử Yên trợn to, thân hình thướt tha xẹt qua, biểu tình trầm trọng, linh lực mênh mông trong không trung bộc phát từ cơ thể yểu điệu tư thế quyến rũ, giờ đây Lục trưởng môn dốc hết sức ra, ánh mắt Lục Thiếu Du cực kỳ trầm trọng, con khôi lỗi kia giơ vuốt tới, huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ một cái không lùi còn tiến tới, ánh sáng vàng bao bọc tay Lục Thiếu Du, bốn phía lộ ra khe nứt không gian đen ngòm, một quyền ấn nhanh như tia chớp đụng vào. dầm, một quyền một chảo tựa như thiên thạch va nhau, năng lượng kinh người va chạm, toàn bộ không gian lung lay, từng tấc không gian tan vỡ, kình phong khủng bố càn quét, thân hình Khôi Lỗi và Lục Thiếu Du lảo đảo lùi ra. Lục Thiếu Du lộ biểu tình kinh ngạc kêu lên, mạnh quá. Qua một kích này Lục Thiếu Du biết thực lực đám Khôi Lỗi, ban đầu những Khôi Lỗi còn dễ đối phó nhưng lúc này thực lực tăng vọt, sánh bằng Vũ Tôn bát trọng. Lục Thiếu Du dựa vào thực lực mạnh nhất đến thế là cùng bùm, tiếng nổ vang trầm đục, Tử Yên và Khôi Lỗi kia va chạm vào nhau, chảo ấn của Khôi Lỗi chấn vỡ thất luyện linh lực, chảo mang theo kình khí nóng cháy giáng xuống. Tử Yên hoàn toàn biến sắc mặt, người nhanh chóng thụt lùi nhưng vẫn chậm một bước, chảo ấn chụp xuống vai nàng, không có đường lùi. Tử Yên hộc máu, phụt, Tử Yên văng ra sau, vai giáp linh hồn màu tím nhạt trên người nàng bị o chộp hóm năm vệt, xung quanh lan tràn vết nứt, ánh sáng tím lóe lên, áo giáp linh hồn tan biến trên người Tử Yên. Tử Yên lảo đảo văng ra, Lục Thiếu Du chạy tới sau lưng nàng, cẩn thận. Huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ, cánh tay phải Lục Thiếu Du ôm Tử Yên vào khuỷu tay, cơ thể bị chấn thụt lùi một bước, phụt, Tử Yên lại hộc máu, môi đỏ mềm mại tái nhợt được máu đỏ tô thêm thắm tươi, trước ngực váy tím nhuộm đỏ màu máu. Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du khí tức đã suy yếu đến tột độ, trong mắt miễn cưỡng nặn ra ý cười khổ. Lục trưởng môn, mặc kệ ta đi, Lục trưởng môn có huyễn ảnh thanh vũ rực, đi mau, đừng nói chuyện nữa. Lục Thiếu Du nhét một viên đan dược trị thương vào miệng Tử Yên, xoẹt, lại một Khôi Lỗi lao lên, Khôi Lỗi hành động, bí văn trên bầu trời kết nối với yên nhau, lại một chảo ấn chụp xuống, long ảnh tí. Trong phút nguy cấp tay phải Lục Thiếu Du bảo vệ Tử Yên, vùng tay trái ra, quyền ấn đấm vào chảo ấn của Khôi Lỗi, ánh sáng vàng bàng bạc như cuồng phong rít gào tuôn ra chút xuống chảo ấn của Khôi Lỗi, mắt thường trông thấy chảo ấn của Khôi Lỗi dạn vỡ như có lực lượng mạnh mẽ ngút trời chấn vỡ nó, tiếng rồng ngâm vang lên trên bầu trời, wow, trong âm thanh, một ảo ảnh cự long hoàng kim theo nắm đấm của Lục Thiếu Du xé gió bay ra, trong một giây, ảo ảnh cự long hoàng kim lập tức đụng vào Khôi Lỗi đỏ rực, bùm, bão năng lượng khủng bố như gió lốc càn quét, Khôi Lỗi bị đẩy lui, vù vù vù, còn lại 8 con Khôi Lỗi không chậm chút nào, chúng lao ra nhào vào Lục Thiếu Du, trong không trung gió nổi mây phun, bí văn lắc lư không ngớt, wow. Lục Thiếu Du thúc giục thanh linh khải giáp hình dạng thứ hai hổ biến, ánh sáng xanh quanh người hắn chói lòa, thân hình hơi cong, nhanh chóng thụt lùi chướng to ra, vải tỏa ánh sáng xanh phủ lên người Lục Thiếu Du như đao nhẫn, chớp mắt ngắn ngủi đôi tay Lục Thiếu Du biến thành móng vuốt cọp to lớn, vải bao trùm toàn thân, hắn đã biến to ra hơn 100 thước. Lục Thiếu Du khẽ quát, Tử Yên cô nương, hãy leo lên người ta, Tam Thiên Lưu Vân Thủ, Tê Thiên Liệt Địa Chảo, Long Ảnh Tí, Đại Địa Vô Ảnh Cước. Chớp mắt tay Lục Thiếu Du đánh ra từng đợt lực công kích, mang theo uy thế khủng bố kinh người, dọc đường đi không gian nứt dạn, khí thế ngút trời tuôn ra, vù vù vù, 8 con Khôi Lỗi, 8 chảo ấn chụp xuống, bùm bùm bùm, cú va chạm đáng sợ rung dữ dội, dư âm kình khí khủng bố xé rách khe nứt không gian lộ ra tia sáng đen, nhưng lập tức khép lại ngay, cộp cộp cộp, bão kình khí năng lượng đáng sợ trên bầu trời, thân hình Lục Thiếu Du bị đẩy lùi, thân cọp khổng lồ không thể ngăn cản 8 Khôi Lỗi cùng công kích. 8 Khôi Lỗi công kích mang theo thế liên kích nên uy lực càng lớn, bùm, cùng lúc đó, Khôi Lỗi thứ 9 lại lên, chảo ấn nóng rực xẹt nhanh tới đập mạnh vào lưng cọp to của Lục Thiếu Du, cú cào phát ra tiếng nổ trầm đục, chảo ấn rơi trên người Lục Thiếu Du, ánh sáng lấp lánh, xèo xèo, chảo ấn giáng xuống, Lục Thiếu Du lại liên tục bị đẩy lùi, cùng lúc đó, trên thân thể to lớn của Lục Thiếu Du bộc phát tia điện, điện quang to lớn tuôn vào chảo ấn của Khôi Lỗi, 9 Khôi Lỗi hợp tác công kích, một chiêu đã đẩy lùi Lục Thiếu Du. Cơ thể hắn bị thương nhưng nhờ có thanh linh khải giáp, bất diệt huyền thể nên không đáng lo, lực phòng ngự khủng bố còn chống đỡ được. Nếu đổi lại người bình thường thì kết cuộc khó thể tưởng tượng, mắt hổ của Lục Thiếu Du trầm trọng, mạnh quá, 9 Khôi Lỗi tương đương 9 Vũ Tôn bát trọng. Lúc này Lục Thiếu Du bị bao vây cộng với che chở cho Tử Yên, rất khó chống lại, ong ong ong, thân hình bị đẩy lùi, Lục Thiếu Du không do dự nữa, huyễn ảnh thanh vũ rực vỗ đập xé gió trốn đi, 9 Khôi Lỗi quá khó giải quyết. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2524, phát hiện Khôi Lỗi, vù vù, 9 Khôi Lỗi phát ra tiếng ù ù dường như có linh tính, 9 thân hình ngay ngắn hành động, mỗi Khôi Lỗi trong tay có năng lượng thất luyện nóng rực gắn kết với nhau, thành cái vòng bao bọc to lớn bao phủ Lục Thiếu Du vào trong, không thể thoát ra được, phiền toái, huyễn ảnh thanh vũ của Lục Thiếu Du chấn động, cắt vỡ không gian, thế nhưng lúc này lại có một cỗ lực lượng trói buộc vô hình xuất hiện. Siêu, trước mặt Lục Thiếu Du lập tức có một đầu Khôi Lỗi nhảy ra, ánh mắt hung ác bạo ngược, tràn ngập khí tức sát phạt, chảo hóa thành quyền, trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấn về phía Lục Thiếu Du, Linh Vũ Quyết. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến hóa, không có thời gian cân nhắc, trên hổ chảo, năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc nhanh chóng ngưng tụ tạo thành một đạo chảo ấn khổng lồ, chảo ấn có một cỗ uy áp linh hồn mạnh mẽ, quyền ấn của đầu khôi lỗi kia cũng không có một chút đình trệ nào liền va chạm với chảo ấn của Lục Thiếu Du. Oanh, chảo quyền va chạm, trong sát na cả không gian bị nghiền nát, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện. Cả không trung hung hăng run rẩy một chút, một cỗ kinh khí năng lượng kinh khủng hóa thành một cơn lốc hình tròn khuếch tán ra trung cu na. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du lập tức lui lại, thế nhưng trong lúc thân hình hắn bị đẩy lùi, từ trong chảo ấn có một đạo tàn ảnh chảo ấn bắn ra mang theo một cỗ linh lực bàng bạc, bên trong tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan, nhanh chóng đánh vào trên người khôi lỗi. Linh hồn lực chút xuống, Lục Thiếu Du lập tức ngưng trọng nhìn chằm chằm vào đầu khôi lỗi này, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Linh hồn lực đánh vào khôi lỗi, đầu khôi lỗi này không ngờ lại ngốc trệ trong chớp mắt. Ồ, Lục Thiếu Du kinh ngạc, vừa rồi hắn cũng chỉ định dùng linh hồn lực thăm dò mà thôi, thế nhưng thật không ngờ hắn chỉ tùy ý dùng linh hồn lực thăm dò lại có phát hiện kinh người như vậy. Ô ô, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du bị đẩy lui, đột nhiên có thêm 8 đầu khôi lỗi nữa nhảy ra, 8 đầu khôi lỗi lao thẳng tới Lục Thiếu Du cùng với đầu khôi lỗi vừa mới bị công kích của Lục Thiếu Du làm cho ngây ngốc. 9 đầu khôi lỗi đánh ra 9 đạo năng lượng nóng bỏng giống như gợn sóng xuyên thủng không gian đánh về phía Lục Thiếu Du, thật đúng là hung hăng. Hàn ý trong mắt hổ của Lục Thiếu Du bắn ra, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo. Đột nhiên hổ chảo mở rộng hóa thành một đạo thủ ấn quỷ dị, thời không lao ngục, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, âm thanh vừa dứt, thời không lao ngục 8 lần uy năng lấy thân hình khổng lồ của Lục Thiếu Du làm trung tâm khuếch tán ra chung quanh, thời không lao ngục 8 lần uy năng lan tràn, cả không gian lung lay sắp đổ. Năng lượng thuộc tính thổ bàng bạc trong sát na hội tụ, không gian giống như cứng lại, bao phủ không gian mấy ngàn thước vào bên trong, cả 9 dầu khôi lỗi đang lao tới cũng bị bao phủ. Ô ô, trong giây lát không gian như động lại, 9 đạo năng lượng nóng bỏng bắt đầu bị ngăn cản, mỗi lần tiến thêm một bước năng lượng sẽ trở nên phai nhạt đi không ít. Thân hình 9 đầu khôi lỗi lập tức bị trói buộc, 9 đạo khôi lỗi dãy ruộng muốn thoát khỏi sự trói buộc của thời không lao ngục thế, nhưng khó mà có thể thoát ra được. Không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc rồi lại khôi phục như cũ. Thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du bao phủ trong thời không lao ngục, lăng không mà đứng, thời không lao ngục 8 lần uy năng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn chặn vũ tôn cửu trọng. Thực lực của những đầu khôi lỗi kia giờ phút này, đều có thể so sánh với vũ tôn cửu trọng, lại là 9 đầu khôi lỗi cho nên khó có thể ngăn chặn. Siêu siêu, 9 đạo năng lượng tuy rằng chậm lại, thế nhưng vẫn xuyên thủng không gian đánh tới, thổ sinh kim. Nhìn thấy vậy, hổ chảo của Lục Thiếu Du kết một đạo thủ ấn quỷ dị, thủ ấn rơi xuống, phía trên thân hình cự hổ của Lục Thiếu Du bắn ra một đạo kim quang rực rỡ giống như ánh mặt trời, khí tức sắc bén, cuồng bạo đột nhiên rót vào trong thời không lao ngục, cả thiên địa lập tức rung chuyển, không gian run rẩy, trong nháy mắt tự yên ở trên lưng hổ cực lớn của Lục Thiếu Du không biết tại sao lại cảm nhận được một cỗ khí tức khiến cho tim nàng đập nhanh hơn vài phần. Chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, thời không lao ngục 8 lần uy năng rung chuyển, năng lượng thuộc tính thổ trầm trọng lập tức biến mất, mà một cỗ khí tức sắc bén, sát phạt chi khí, bá đạo vô cùng lan tràn ra chung quanh, uy năng kéo lên, cả không gian nứt vỡ, ầm ầm, trong thời không lao ngục trong chốc lát lan tràn, bao phủ không gian hơn vạn thước, kim quang đại thịnh, cả không trung gió nổi mây phun, đây là vũ khí thiên cấp. Sao, mắt thấy uy thế cùng với cảnh này, trên khuôn mặt trắng bệch của Tử Yên hiện lên sự kinh ngạc. Trong cỗ uy năng khủng bố này, nàng có cảm giác tim mình đập nhanh hơn vài phần, linh lực trong cơ thể bị áp chế tuyệt đối. Thiên địa các đã sớm nhận được tin tức Lục Thiếu Du lĩnh ngộ ra vũ khí thiên cấp. Trong thời không lao ngục thuộc tính kim, kim quang rực rỡ lan tràn ra chung quanh, thân hình 9 đầu không lỗi trong thời không lao ngục thuộc tính kim hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, thân hình đứng đó, dưới cỗ khí tức sắc bén, bá đạo kia, 9 đạo năng lượng đang bắn về phía Lục Thiếu Du lập tức tiêu tán, đồng thời quang mang, trên 9 đầu khôi lỗi dưới thời không lao ngục thuộc tính kim bắt đầu rạn nứt, ken két, quang mang nứt vỡ, năng lượng bàng bạc dưới thời không lao ngục thuộc tính kim biến mất không thấy, uy thế của 9 đầu khôi lỗi trong nháy mắt giảm bớt, lần nữa khôi phục tới bát giai hậu kỳ, uy thế giảm đi nhiều, thân hình ở trong thời không lao ngục không có cách nào nhúc nhích được nữa. Giống, trong thời không lao ngục thuộc tính kim, thân hình cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện, trước người một đầu khôi lỗi, hổ chảo phá không đánh ra, trực tiếp vỗ vào trên đầu khôi lỗi này, âm dương linh vũ quyết. Lục Thiếu Du thúc giục âm dương linh vũ quyết, dưới hổ chảo chân khí tuôn ra, một cỗ hấp lực cực lớn tràn vào trong đầu khôi lỗi, hấp lực xuất hiện, lập tức tràn vào trong đầu không lỗi, sâu trong đầu, khôi lỗi có một đoàn quang mang đỏ thẫm, tràn ngập khí tức sát phạt. Hung ác, bạo ngược, hấp lực của âm dương linh vũ quyết bắt đầu khởi động, đem quang mang đỏ thẫm đánh cho sơ xác, lộ ra một hồn anh hình người, hồn anh dữ tợn, hai mắt đỏ rực, toàn thân tràn ngập khí tức hung ác, bạo ngược, giống như hoàn toàn là do khí tức sát phạt tạo ra vậy, cảm nhận có hấp lực. Hồn anh dữ tợn kia muốn lao ra, thế nhưng lại bị một cỗ hấp lực thôn phệ. Ồ, Lục Thiếu Du kinh ngạc, cấp độ của hồn anh này khi còn sống tuyệt đối đã đạt tới vũ tôn bát trọng, chỉ là toàn thân lại cực kỳ quái dị, giống như linh trí đã bị luyện chế qua, chỉ còn lại khí tức sát phạt, hung ác. Thậm chí Lục Thiếu Du còn có cảm giác có một thủ đoạn đặc thù nào đó, luyện chế khí tức sát phạt, hung ác, bạo ngược này thành hồn anh, linh vũ thiên hạ. Chương 2525, thu phục, chiếm được khôi lỗi một. Thế nhưng thứ khiến cho Lục Thiếu Du kinh ngạc lúc này cũng không phải là luyện chế hồn anh mà là sự phòng ngự. Trong đầu hồn anh, so với trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du còn yếu hơn, thậm chí là không có bất kỳ tầng phòng ngự nào. Ngay từ đầu Lục Thiếu Du thi triển âm dương linh vũ quyết, công kích linh hồn đánh tới Lục Thiếu Du đã phát hiện ra phòng ngự. Trong đầu đám khôi lỗi này rất yếu, thân là khôi lỗi cao cấp bực này, trong đầu thường thường sẽ được người luyện chế bố trí cấm chế lợi hại. Cấm chế này khó có thể mở ra được, thậm chí có một ít khôi lỗi, một khi ngoại nhân động vào cấm chế thì cấm chế sẽ tự động hủy diệt khôi lỗi. Khôi lỗi cao cấp bực này cũng không thể tiện nghi cho người khác được. Cho nên ngay từ đầu tuy rằng Lục Thiếu Du muốn phản khống khôi lỗi thế nhưng cũng không dám làm. Muốn phản khống khôi lỗi, đầu tiên cần thực lực mạnh hơn người bố trí. Kẻ có được 9 đầu khôi lỗi này sợ rằng tuyệt không phải là người bình thường. Muốn phản khống không dễ chút nào. Thế nhưng hiện tại trong đầu khôi lỗi bát giai hậu kỳ này Lục Thiếu Du hoàn toàn không gặp một chút ngăn cản nào. Căn bản không có một chút cấm chế nào, cho nên lúc này Lục Thiếu Du mới kinh ngạc. Kẻ củ nhân 9 đầu khôi lỗi này, không ngờ lại không bố trí bất luận một cái cấm chế gì. Dưới âm dương linh vũ quyết, Lục Thiếu Du lập tức thôn phệ hồn anh ở bên trong. Hồn anh tôn cấp bát trọng, thực lực chân chính cũng không cường hãn bằng tôn cấp bát trọng bình thường. Đó là nguyên nhân do đã lâu, thậm chí là những hồn anh này hung ác, bạo ngược vô cùng, bản tính đã bị luyện chế, chỉ còn lại bản tính hung ác mà thôi. Siêu, khi âm dương linh vũ quyết thôn phệ hồn anh Lục Thiếu Du, lập tức thu âm dương linh vũ quyết lại, thân hình cự hồ khổng lồ lùi về phía sau mấy bước. Trong mi tâm có một đoàn quang mang màu tím lóe lên, sát khí bàng bạc tuôn ra, đại hồn anh lập tức xuất hiện trước người. Bí pháp cửu chuyển thiên linh, bí pháp ám ma phân thân, đại hồn anh xuất hiện. Khí tức lập tức tăng vọt, thân ảnh phân ra làm 9, 8 đạo linh hồn. Phân thân xuất hiện hóa thành 9 đạo lưu quang cùng với bản thể đại hồn anh trực tiếp phóng vào trong mi tâm của 9 đầu khôi lỗi trong thời không lao ngục. Siêu, 9 đầu khôi lỗi bị thời không lao ngục thuộc tính kim áp chế, không có cách nào nhúc nhích. Đại hồn anh cùng với linh hồn phân thân bắn vào trong mi tâm, thân hình khôi lỗi run lên rồi lập tức ngây dại. Lục Thiếu Du đã thăm dò qua, hồn anh trong đầu những khôi lỗi này không có sức phản kháng quá lớn, đại hồn anh ra tay đã là quá đủ. Vốn Lục Thiếu Du định phá hủy 9 đầu khôi lỗi này, thế nhưng do phát hiện ra trong đầu 9 đầu khôi lỗi này không bố trí bất kỳ thủ đoạn gì, cho nên mới trực tiếp thi triển âm dương linh vũ quyết thôn phệ hồn anh trong đầu. Chỉ là khi phát hiện ra trên người những đầu khôi lỗi này không có bất kỳ một cấm chế gì, cho nên Lục Thiếu Du mới không muốn phá hủy những đầu khôi lỗi này. 9 đầu khôi lỗi dùng bí pháp đặc thù luyện chế ra, có trận pháp hợp kích, uy lực kinh người, nếu như thôn phệ những hồn anh trong đầu của đám khôi lỗi này, chẳng khác gì hủy đi khôi lỗi. Hắn cũng không hiểu được phương pháp luyện chế những khôi lỗi như vậy. Lui một bước mà nói, muốn lần nữa khôi phục những khôi lỗi này, thì phải đánh chết 9 linh tôn cùng với vũ tôn bát trọng trở lên. Điều này rất khó, cho nên hiện tại đã có sẵn hồn anh. Tất cả khôi lỗi này đều không bị bố trí thủ đoạn trên người. Dường như đám khôi lỗi này trong lòng người kia cũng không quá quan trọng vậy. Lúc này Lục Thiếu Du đương nhiên sẽ không khách khí. Nếu như có thể khống chế được đám hồn anh này, thì sẽ tương đương với việc có thể khống chế 9 đầu khôi lỗi. Về phần phương pháp khống chế đám hồn anh này, Lục Thiếu Du cũng không lo lắng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, thì bên trong phương pháp luyện chế hoạt nhân khôi lỗi thì có phương pháp khống chế linh hồn. Phương pháp này cũng có thể khống chế được hồn anh tràn ngập khí tức sát phạt này. Đại hồn anh cùng với 8 đạo linh hồn phân thân phân biệt tiến vào trong đầu 9 đầu khôi lỗi. Ở trong 9 đầu khôi lỗi, hồn anh hung ác lập tức lao thẳng ra. Thế nhưng giống như suy đoán trong đầu của Lục Thiếu Du trước đó, những hồn anh này không thể làm gì được đại hồn anh và các linh hồn phân thân. Những đầu khôi lỗi này tuy rằng cường đại, thế nhưng phải cần sự phối hợp của bản thể và hồn anh mới được. Mấu chốt là trên người những hồn anh này, khi đó hồn anh mới có thể khống chế khôi lỗi. Hồn anh tràn ngập khí tức sát phạt ngăn cản công kích đánh tới. Thế nhưng dưới sự áp chế của đại hồn anh, tăng thêm đặc tính của đại hồn anh, cho nên lập tức bị đại hồn anh khống chế, bắt đầu bố trí linh hồn ấn ký ở sâu trong hồn anh. 9 đầu khôi lỗi lập tức bị Lục Thiếu Du bố trí linh hồn ấn ký, thân hình liền ngây ngốc. Siêu, tất cả nằm trong sự khống chế, thân hình cự hổ của Lục Thiếu Du được thu liễm, thời không lao ngục thuộc tính kim trên không trung trong nháy mắt biến mất, thân hình mềm mại của Tử Hiên lần nữa được Lục Thiếu Du ôm vào trong ngực, mùi thơm đặc biệt kia khiến cho Lục Thiếu Du nhớ tới năm đó trong Huyền Thiên Bí Cảnh, khi đó hắn cũng ôm nữ tử có mùi hương như hoa lan này. Ánh mắt Tử Hiên nhìn vào trên người chín đầu khôi lỗi ngốc trệ, đứng bất động, vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Thiếu Du phân biệt đánh vào trong đầu chín đầu khôi lỗi, nàng không khó đoán ra, sợ rằng Lục Thiếu Du đang khống chế chín đầu khôi lỗi này. Siêu, trong giây lát ngắn ngủi trong mắt chín đầu khôi lỗi đột nhiên xuất hiện sự hung ác, như cũ, thậm chí là còn lớn hơn, cùng một lúc trên người chín đầu khôi lỗi có một đạo lưu quang bắn ra, đại hồn anh cùng với 8 đạo linh hồn phân thân xuất hiện. 8 đạo linh hồn phân thân trở về vị trí cũ, đại hồn anh cũng trở về trong đầu Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhìn chín đầu khôi lỗi, thân hình lặng lặng đáp xuống mặt đất, trong mắt tràn ngập sự hung ác, bạo ngược, thế nhưng lại không có động tác gì với Lục Thiếu Du, ngược lại trong mắt còn hiện lên sự nhu thuận. Về sau gọi các ngươi là hung khôi vậy. Nhìn chín đầu khôi lỗi, cánh tay Lục Thiếu Du phất lên, thu chín đầu khôi lỗi vừa rồi còn hung hãn vào trong nhẫn chữ vật. Quá trình khống chế đám khôi lỗi này, thậm chí còn thuận lợi vượt quá khỏi dự đoán của Lục Thiếu Du, cơ hồ chỉ cần dùng một chút thủ đoạn là, có thể dễ dàng bố trí linh hồn ấn ký, giống như là do hắn luyện chế ra vậy. Loại tình huống này Lục Thiếu Du cũng coi như là người trong nghề, chỉ có người luyện chế những đầu khôi lỗi này, sau khi luyện chế ra hoàn toàn không để vào trong mắt, thậm chí có thể còn coi đám khôi lỗi này là vật thí nghiệm không thèm để ý tới, cho nên mới xuất hiện tình huống như vậy. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2526, thu phục, chiếm được khôi lỗi 2, giờ phút này Lục Thiếu Du không khỏi cảm thán, nếu như đúng như suy đoán của hắn thì cường giả luyện chế ra 9 đầu khôi lỗi rốt cuộc tu vi đã tới bước nào rồi, những đầu khôi lỗi khủng bố này nếu ném ra bên ngoài, cho dù là danh môn đại phái như Tam Tông Tứ Môn cũng tuyệt đối coi là chí bảo, thế nhưng ở chỗ này lại không được coi trọng như vậy, thậm chí là linh hồn ấn ký cũng không có lấy một tia. Thế nhưng bất kể như thế nào Lục Thiếu Du lúc này mỉm cười, có 9 đầu khôi lỗi này bên cạnh không thể nghi ngờ là, có thêm 9 vũ tôn cửu trọng, còn không phải là vũ tôn cửu trọng bình thường, một lần nữa hắn cũng có chỗ dựa vào, trên người có 9 đầu khôi lỗi này, về sau có kẻ nào giống như cực nhạc tam quỷ có đến trêu chọc hắn, thì 9 đầu khôi lỗi này cũng có thể khiến cho cực nhạc tam quỷ chạy rẽ đất. Khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, trong lòng hắn lúc này không khỏi thầm nghĩ, hắn dễ dàng có 9 đầu hung khôi như vậy, nếu như chuyện này bị đám người thiên địa minh biết được, không biết sẽ có cảm tưởng như thế nào. Lục trưởng môn, 9 đầu khôi lỗi này Lục trưởng môn đều thu phục được hay sao? Trong đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên tràn ngập sự rung động, dứt lời lại cảm thấy mình hỏi có chút dư thừa, 9 đầu khôi lỗi đều bị Lục Thiếu Du thu vào trong nhẫn chữ vật, 9 đầu khôi lỗi kia tương đương với 9 cường giả vũ tôn cửu trọng, còn không phải là vũ tôn cửu trọng bình thường, ít nhất về lực phòng ngự của khôi lỗi chính là thứ mà không ai muốn gặp phải. Trong lòng Tử Yên rung động, 9 đầu khôi lỗi này rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, về sau giống như bên cạnh Lục Thiếu Du có thêm 9 cường giả vũ tôn cửu trọng, chuyện này sợ rằng bất kỳ sơn môn nào nhìn thấy cũng phải đỏ mắt, khóe miệng nở nụ cười khổ, trong lòng Tử Yên thầm than một tiếng, xem ra lúc này Lục Thiếu Du tới Tử Vong Thâm Uyên đã có thu hoạch kinh người, mà sợ rằng kể từ giờ phút này trong Tử Vong Thâm Uyên, kẻ nào còn dám trêu vào Lục Thiếu Du, sợ rằng kẻ đó sẽ không may. Đúng vậy, vận khí không tệ, chiếm được 9 đầu khôi lỗi. Nghe Tử Yên hỏi, Lục Thiếu Du thu lại tâm thần, phốc phốc, trong miệng Tử Yên đột nhiên không biết tại sao lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, cảnh vật trước mặt tối sầm lại, thân hình uể oải ngã xuống mặt đất. Tử Yên cô nương, nàng sao rồi? Lục Thiếu Du nhanh như thiểm điện nâng Tử Yên lên, kỳ thật hắn cũng đã sớm nhìn ra thương thế trên người Tử Yên không nhẹ, thương thế không nhẹ, xem chừng không đi được. Tử Yên miễn cưỡng nở nụ cười, liên tiếp bị khôi lỗi đánh chúng, dùng thực lực và lực phòng ngự của nàng, mà hiện tại không bị đánh chết đã xem như không tệ rồi. Trước tiên điều tức một chút, Lục Thiếu Du nhìn cung điện mang phong cách cổ xưa kia, bên ngoài cung điện này có 9 đầu khôi lỗi như vậy trông coi, sợ rằng bên trong hơn phân nửa sẽ có không ít nguy hiểm. Lúc này thương thế của Tử Yên vô cùng nghiêm trọng, trước mắt không nên đi là tốt hơn. Ánh mắt hắn quét qua chanh quanh, vịn Tử Yên đi tới một chỗ sạch sẽ trên quảng trường, điều tức một hồi rồi tính tiếp. A, Lục Thiếu Du đang dắt tay Tử Yên rời đi, thế nhưng đột nhiên Tử Yên kêu lên một tiếng đau đớn, tiếng kêu này lọt vào tai Lục Thiếu Du lại vô cùng êm tai. Tử Yên cô nương, sao rồi? Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, hắn phát giác ra cánh tay mà hắn đang nâng Tử Yên lên có chút ướt át, mắt nhìn xuống, trên bờ vai nàng đang có máu tươi chảy xuống, trong mắt hắn có chút lo lắng nói, thương thế của nàng rất nặng, không có chuyện gì lớn, ngại quá, làm

thế nhưng không ngờ Lục Thiếu Du lại có thể chống lại được, một chưởng đánh bay Lục Thiếu Du. Thân hình đế giả kia nhìn Lục Thiếu Du, quang mang chớp động, lần nữa bước ra một bước, muốn tiếp tục ra tay với Lục Thiếu Du, coi chừng. Sắc mặt Lục Thiếu Du trầm xuống, thực lực của thân hình đế giả này quá mức kinh khủng, Lục Thiếu Du hoàn toàn không có cách nào biết rõ liệu mình có thể chống lại được kích thứ hai của thân hình đế giả kinh khủng này hay không. Chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này trong mắt Tử Yên tràn ngập vẻ ngưng trọng, nàng tự biết mình không có lực chống cự, chỉ bằng cỗ uy áp trên người thân hình đế giả này cũng đã tạo thành áp chế tuyệt đối với nàng. Siêu, thân hình đế giả bước ra một bước, trực tiếp phá không xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, uy áp phô thiên cái địa khuếch tán, một đạo trảo ấn xé rách không gian đánh về phía hai người, huyễn ảnh thanh vũ. Lục Thiếu Du cấp tốc thúc giục huyễn ảnh thanh vũ, hai cánh trong nháy mắt mở rộng, tựa như một quang cầu màu xanh bao phủ hai người vào bên trong, quang mang quanh quẩn huyễn ảnh thanh vũ, không gian chung quanh xuất hiện khe nứt đen kịt. Phanh, đạo trảo ấn của thân hình đế giả đánh xuống, trực tiếp đánh vào phía trên huyễn ảnh thanh vũ, hư ảnh trảo ấn to lớn hoàn toàn bao phủ huyễn ảnh thanh vũ. Na, trong khoảnh khắc huyễn ảnh thanh vũ bị đánh bay, nặng nề đập vào đại điện, trực tiếp phá hủy một cột đá màu xanh cực lớn, cột đá sụp đổ, ầm ầm rơi xuống đất, đại điện run lên, cả tòa đại điện lung lay giống như sắp sụp đổ. Ông, huyễn ảnh thanh vũ khẽ vỗ, Lục Thiếu Du ôm Tử Yên, thân hình cùng với huyễn ảnh thanh vũ bị đẩy lui, nơi hắn đi qua mắt đất trực tiếp bị dạn nứt, tạo thành từng rãnh sâu trong đại điện. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2530, xoay người hành lễ, phốc, phốc, lần nữa Lục Thiếu Du lại phun ra một ngụm máu tươi, lực lượng mạnh mẽ xuyên qua huyễn ảnh thanh vũ đánh xuống không ngờ lại khủng bố như vậy, người tự tiện xông vào, chết. Thân hình đế giả này cũng không cho Lục Thiếu Du thời gian trì hoãn, thân hình trực tiếp xẹt qua không gian, như quỷ mị xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, trong bàn tay khô héo có một đạo quang tụ năng lượng bắn ra, quang trụ bao phủ không gian khiến cho Lục Thiếu Du không có cách nào tránh né. Siêu, quang trụ bằng năng lượng bao phủ, lập tức đập vào trên người Lục Thiếu Du, năng lượng khủng bố cùng với uy áp tuyệt đối của đế giả xuyên thấu vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du, công kích linh hồn. Lúc này Lục Thiếu Du kinh hãi, bên trong năng lượng này có công kích linh hồn, mà còn mạnh mẽ không kém công kích vật lý. Lục Thiếu Du bỗng nhiên có cảm giác đại hồn anh, cùng với tiểu hồn anh của mình run rẩy, hoàn toàn bị uy áp khủng bố kia áp chế, cỗ uy áp này tới từ sâu trong linh hồn khiến cho hắn cơ hồ không có sức phản kháng. Ông, vào lúc nguy cấp, kim đao màu vàng trong thân hình Lục Thiếu Du nhảy ra, kim quang bao phủ trong đầu, công kích khủng bố này lập tức bị kim đao màu vàng thôn phệ. Ông, trong đầu Lục Thiếu Du, kim đao màu vàng thôn phệ năng lượng khủng bố, trong khoảnh khắc này giống như kim đao bị thứ gì đó dẫn dắt, tiếng nổ vang vọng, kim quang bắn ra, trực tiếp từ trong mi tâm Lục Thiếu Du bắn ra, bao phủ Lục Thiếu Du vào bên trong. Thân hình đế giả nhìn Lục Thiếu Du, dưới cỗ kim quang này ánh mắt tràn ngập tia máu kia run lên, thân hình trực tiếp lùi lại phía sau vài bước, thân hình khô héo run rẩy, ánh mắt nghi hoặc, dường như đang bị uy áp cực lớn. Ầm ầm, lúc này mặt đất trong đại điện run lên, giống như chấn động, tiếng ầm ầm vang vọng từ dưới lòng đất truyền ra, thân hình đế giả run lên, ánh mắt nhìn vào bên ngoài đại điện, lại nhìn kim quang bao phủ Lục Thiếu Du, toàn thân run lên, thân hình khô héo kia cung kính thi lễ với Lục Thiếu Du, trong đôi mắt tràn ngập tia máu xuất hiện sự kính sợ cùng với kiêng kỵ. Siêu, thân hình đế giả lập tức hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ, Lục Thiếu Du chỉ kịp nhìn thấy một đạo lưu quang nhàn nhạt biến mất mà thôi. Hít, thân hình đế giả biến mất, kim đao màu vàng lập tức trở lại trên tiểu hồn anh trong đầu Lục Thiếu Du. Khục khục, kim quang biến mất, thân hình Lục Thiếu Du lảo đảo lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra tia máu, lảo đảo ngồi xuống đất, thương thế trên người hắn rất nặng, nếu không có lực phòng ngự hơn người sợ rằng hắn có 9 cái mạng cũng không đủ chết. Trước mặt thân hình đế giả kia tu vi của hắn bị áp chế tuyệt đối, còn cỗ khí tức kia, hiện tại hắn nghĩ lại mà trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Lục trưởng môn, ngươi sao rồi? Tử Yên nhìn thân hình đế giả biến mất đang vô cùng nghi hoặc, nhìn thấy bộ dáng của Lục Thiếu Du, sắc mặt đại biến, thân hình lập tức ngồi xuống trước mặt Lục Thiếu Du, nói, thương thế của ngươi không nhẹ. Dứt lời trong tay Tử Yến xuất hiện một khỏa đan dược nhét vào trong miệng Lục Thiếu Du, lấy váy dài màu tím lau sạch vết máu nơi khóe miệng của Lục Thiếu Du, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt xinh đẹp trốn tránh, khuôn mặt đỏ ửng, cảm tạ, thương thế không nhẹ, thế nhưng ta còn chịu đựng được, Lục Thiếu Du nói, nhìn nữ tử trước mắt, lúc này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, thân hình đứng lên, mắt nhìn cả đại điện, thân hình đế giả đột nhiên biến mất khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc, thân hình đế giả kia tại sao lại đột nhiên biến mất? Trong lòng Tử Yên vô cùng nghi hoặc, thân hình đế giả kia đột nhiên rời đi khiến cho trong lòng nàng nghĩ không ra, vừa rồi nàng cũng nhìn thấy trước khi rời đi thân hình đế giả thi lễ với Lục Thiếu Du, chuyện này khiến cho nàng càng thêm nghi hoặc,

Công Tôn Xuân Thu là người của Hóa Vũ Tông, tán tu. Mặc trường bào màu xanh này không ngờ lại dám trêu vào Hóa Vũ Tông, sợ rằng muốn tìm cái chết. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Công Tôn Xuân Thu sao còn có thể nhịn được. Trong lòng hắn đã sớm khó chịu từ trước, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lùng quát. Tiểu tử, dám trêu vào Hóa Vũ Tông ta, cũng không tự biết lượng sức mình, muốn chết. Lục Thiếu Du nhìn Công Tôn Xuân Thu, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, nói, ta thấy ngươi đừng có nên trêu vào ta, bằng không ngay cả cơ hội làm con rể Vạn Thú Tông cũng không có. Đáng hận, trường bào trên người Công Tôn Xuân Thu run lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Thiếu Du, chân khí tràn ra, dường như muốn ra tay, dừng tay, chúng ta đi vào thôi. Công Tôn Hóa Nhai lên tiếng, khuôn mặt sẹo co lại, ánh mắt không có chút ý tốt nào nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lúc này hắn không có cách nào nhìn thấu tu vi của nam tử áo bào xanh, thế nhưng trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được thực lực của nam tử áo xanh này, nhất định còn trên Công Tôn Xuân Thu. Sợ rằng một khi động thủ Công Tôn Xuân Thu sẽ phải chịu thiệt, nếu như Hóa Vũ Tông ra tay tương trợ thì sẽ làm mất mặt Hóa Vũ Tông. Trước mặt đám người Lan Lăng Sơn Trang và Vạn Thú Tông ở bên trong, nếu như có cơ hội thì động thủ cũng không muộn. Mà từ trong miệng nam tử áo xanh kia, hắn không khó nhận ra dường như người này hiểu rất rõ Hóa Vũ Tông. Nhìn thấy Hóa Vũ Tông cùng với một thanh niên tán tu đối chọi gay gắt, người của Nhật Sát Các ở phía xa khẽ cười. Đám người Vạn Thú Tông, Lan Lăng Sơn Trang nhìn qua Lục Thiếu Du cùng Tử Yên, cũng không biểu hiện ra điều gì trên mặt. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2534, Âm Dương Nguyên Quả 1, Tông Chủ, tiểu tử này. Công Tôn Xuân Thu lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, dường như còn muốn động thủ. Chính sự quan trọng hơn, Công Tôn Hóa Nhai nhìn Công Tôn Xuân Thu, lập tức gật đầu với chúng cường giả Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông cùng tiến vào hạp cốc, ngay sau đó Nhật Sát Các cũng theo đó tiến vào. Nhìn qua đám người Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông, còn có Nhật Sát Các tiến vào, lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du mới khẽ đổi. Sau khi truyền âm cho Tử Yên, hai người cũng lách mình tiến vào trong hạp cốc. Trong hạp cốc này lại vượt quá dự đoán của Lục Thiếu Du, đây là một mảnh sơn mạch vô tận, sơn mạch xanh ngắt, không gian cực kỳ bao la, mà ở trong không gian này dường như có năng lượng chấn động cực kỳ cuồng bạo, siêu siêu, không ít thân ảnh tiến vào, sau đó biến mất ở phía xa. Lục trưởng môn, năng lượng chấn động ở nơi này không tầm thường, Tử Yên truyền âm nói, thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi tới bên người Lục Thiếu Du, coi chừng. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, lúc này, Tử Yên vừa mới đặt chân xuống, không biết chạm vào cái gì mà trên mặt đất lập tức có năng lượng chấn động, không gian đột nhiên vặn vẹo, mặt đất bằng phẳng lập tức bắn ra một đạo lục mang, một cọc gỗ lập tức phóng về phía Tử Yên, biến cố bất thình lình xảy ra khiến cho Tử Yên kinh ngạc một chút, thế nhưng cũng không có chút bối rối nào, thân hình mềm mại nhanh chóng lui về phía sau, một cỗ linh lực cường hãn tuôn ra, hung hăng đánh vào trên cọc gỗ, phanh, âm thanh trầm thấp vang vọng, cây cọc gỗ này lập tức bị Tử Yên đánh thành cho tàn, hóa thành năng lượng tiêu tán trên không trung. Không sao chứ? Thân ảnh Lục Thiếu Du đi tới bên người Tử Yên, nhìn Tử Yên rồi nhẹ giọng hỏi, cây cọc gỗ vừa rồi là do năng lượng thuộc tính mộc ngưng tụ, trong hạp cốc này có chút kỳ lạ. Không có việc gì, chỉ là năng lượng thuộc tính mộc mà thôi, uy lực không cao, Tử Yên nói, công kích thuộc tính mộc vừa rồi cũng không phải quá mạnh mẽ, thế nhưng sợ rằng dưới cường giả tôn cấp sợ rằng rất ít người có thể chống lại, coi chừng. Lục Thiếu Du nói, hai người lập tức biến mất tại chỗ. Trên một vách núi dựng đứng, một cỗ năng lượng vô cùng bàng bạc lan tràn tới, mang theo dược hương nồng đậm, trên vách đá này có một cây mây màu trắng, toàn thân trắng long lanh mọc trong khe nứt, cây mây này kéo dài chừng 1000 mét trên vách đá. Bên trên có lá cây đỏ như lửa, mùi thơm lạ lùng lan tràn ra, khiến cho người khác hít vào không khỏi cảm thấy vui vẻ, thoải mái. Mà ở giữa dây mây màu trắng long lanh này, dưới lá cây màu hồng thẫm có một linh quả nửa trắng nửa hồng, lớn chừng nắm tay. Thế nhưng năng lượng chấn động kinh người từ trong đó tràn ra lại cực kỳ kinh người, chỉ cần nhìn vào năng lượng chấn động kia cũng khiến cho người ta khiếp vía. Trời, là âm dương nguyên quả, trong này thậm chí còn có âm dương nguyên quả. Âm thanh kinh ngạc, rung động vang lên. Sau đó có một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện phóng về phía vách đá dựng đứng, lao thẳng về phía âm dương linh quả, vật này tuyệt đối là bảo vật, bên ngoài cơ hồ không có cách nào nhìn thấy thứ này, đồn rằng sau khi phục dụng âm dương nguyên quả này người có tu vi tôn cấp, cũng có thể trực tiếp tăng cường tu vi, đồn rằng âm dương nguyên quả này còn có một tác dụng vô cùng quan trọng khác nữa, tóm lại đây tuyệt đối là thiên tài địa bảo. Hỏa Lộ Vương, âm dương nguyên quả này không phải là thứ mà ngươi có thể thu được. Một tiếng quát vang lên, một cỗ chân khí thuộc tính thổ nặng nề bắn ra, trong nháy mắt hung hăng đánh trúng đầu người kia. Kình phong cùng với lực lượng mạnh mẽ chút xuống trực tiếp đánh nát đầu người kia. Sau khi dùng một kích đánh chết người kia, một thân ảnh mặc hoàng bào xuất hiện trên vách đá. Người này chừng 50 tuổi, mặt mũi tràn ngập vẻ âm lệ. sắc mặt có chút vui vẻ, lập tức phóng về phía Âm Dương Nguyên Quả, siêu. Mà lúc này khi lão giả kia vừa mới đắc ý phóng về phía Âm Dương Nguyên Quả, không đợi hắn đáp xuống, thân hình vừa mới có động tác thì trước mắt xuất hiện một bông hoa, một tiếng quát trầm thấp vang lên bên tai hắn, Vũ Tôn Nhất Trọng nho nhỏ mà đã nghĩ tới chiếm Âm Dương Nguyên Quả này, chết cho ta, tiếng quát trầm thấp vang vọng, người mặc hoàng bào kia lập tức kinh hãi, chỉ là tốc độ của người nọ nhanh tới mức khiến cho hắn không kịp phản kháng, một đạo quyền ấn đã hung hăng đánh vào trên ngực hắn, phanh, dưới âm thanh trầm thấp bạo liệt này, lực lượng kinh khủng trực tiếp đánh bay thân hình hắn từ trên không trung rơi xuống mặt đất giống như chim gãy cánh, nặng nề đập vào mặt đất khiến cho mặt đất run rẩy một chút, phốc phốc, trong miệng lão giả này phun ra một ngụm máu tươi, khí tức suy yếu, cũng không biết còn sống hay đã chết, siêu siêu. Cùng một lúc hai đạo thân ảnh đáp xuống, chính là hai người Lục Thiếu Du, Tử Yên cảm nhận năng lượng của Âm Dương Nguyên Quả chấn động, hai người đáp xuống, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Âm Dương Nguyên Quả trên vách đá, Lục trưởng môn, loại bảo vật như Âm Dương Nguyên Quả này chính là thiên tài địa bảo, Tử Yên xuất hiện, mắt nhìn về phía Âm Dương Nguyên Quả, đôi mắt xinh đẹp biến đổi, loại bảo vật như Âm Dương Nguyên Quả này nàng cũng không lạ gì, trong tư liệu của Thiên Địa Các cũng đã có nói tới khiến cho kiến thức của nàng so với đại đa số người trong đại lục còn lớn hơn, quả thực là bảo vật. Ánh mắt Lục Thiếu Du đã sớm nhìn về phía Âm Dương Nguyên Quả, trên cây mây lóng lánh kia, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước, trong mắt có chấn động, năng lượng kinh người kia chấn động khiến cho hắn kinh hãi, đồn rằng sau khi phục dụng Âm Dương Nguyên Quả này có thể khiến cho tu vi cường giả tôn cấp trực tiếp đột phá, là loại thiên tài địa bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Trong nháy mắt này người vừa mới đánh bại Vũ Tôn Nhất Trọng kia lăng không mà đứng, tuổi chừng 50, ánh mắt có chút âm trầm, dáng người trung đẳng, khí thế cực kỳ sắc bén. Mọi người trên không trung nhìn thấy Vũ Tôn Nhất Trọng kia chỉ một quyền đã bị đánh bay. Lúc này Vũ Tôn Nhất Trọng kia mới ổn định lại thân hình. Âm Dương Nguyên Quả là vật của Lan Lăng Sơn Trang, tất cả cút ngay cho ta. Lão giả 50 tuổi này quét mắt qua không trung, cũng không đặt đám người trong không tùng vào trong mắt. Có Lan Lan Sơn Trang hắn ở đây, những tán tu này ai dám tiến lên tranh đoạt, luận thực lực hắn là Vũ Tôn tứ trọng ở nơi này, cũng không có ai dám trêu vào hắn, huống chi lúc này cũng có không ít cường giả Lan Lăng Sơn Trang có mặt, Lục trưởng môn, loại bảo vật như thế này không nên để rơi vào trong tay người khác, Tử Yên biến sắc, truyền âm nói với Lục Thiếu Du, loại bảo vật như Âm Dương Nguyên Quả này cũng không thể để rơi vào trong tay đám người Lan Lăng Sơn Trang, trong đám người Lan Lăng Sơn Trang này cũng không có cường giả quá mạnh mẽ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2535, Âm Dương Nguyên Quả 2, chậm đã, Lục Thiếu Du giữ chặt Tử Yên, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai đạo thân ảnh phía trước, lúc này lão giả thân bí vào đại hán trung niên mặc hoàng bào cũng có mặt ở đây, siêu, lão giả 50 tuổi của Lan Lăng Sơn Trang ngẩng đầu nhìn, về phía Âm Dương Nguyên Quả tràn ngập năng lượng bàng bạc trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, thân hình lập tức lao thẳng về phía trước, hút xuống phía dưới cho ta. Ngay khi lão giả 50 tuổi kia sắp tiếp cận tới Âm Dương Nguyên Quả, thì không gian trước người vặn vẹo, bỗng nhiên có một đạo quang mang lóe lên, siêu, một thân ảnh màu vàng lập tức xuất hiện trước mặt lão giả 50 tuổi của Lan Lăng Sơn Trang, trong sát na có một cỗ yêu nguyên từ trong lòng bàn tay thân ảnh màu vàng này tuôn ra, một đạo trường ấn xé rách không gian trong nháy mắt đánh vào trên ngực lão giả của Lan Lăng Sơn Trang, phốc phốc. Lão giả 50 tuổi của Lan Lăng Sơn Trang có tu vi Vũ Tôn tứ trọng, mà ngay cả cơ hội bố trí phòng ngự cũng không có cách nào, lập tức đã bị một chưởng đánh vào ngực. Phanh, âm thanh trầm thấp vang lên, lão giả 50 tuổi của Lan Lăng Sơn Trang lập tức bị đánh từ trên vách núi đá rơi xuống mặt đất. Phốc phốc, máu tươi phun ra, Vũ Tôn tứ trọng này trực tiếp đập vào mặt đất, sau đó bay về phía sau gần 100 mét, mới chậm rãi dừng lại, mặt đất trực tiếp bị kéo thành một rãnh sâu. Vũ Tôn tứ trọng chỉ trong vòng một chiêu bị trọng thương, biến cố đột nhiên xảy ra như vậy khiến cho không ít người cả kinh, từng ánh mắt mang theo sự kinh hãi nhìn về phía đại hán mặc hoàng bào. Yêu nguyên trên người đại hán mặc hoàng bào tràn ra, tu vi bát giai trung kỳ hiện ra, khiến cho tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy hắn là một đầu yêu thú, một cường giả thực sự, thực lực như vậy khiến cho đám người ra Cát Tây Phong, cùng với một người có tu vi tôn cấp khác đang định ra tay lập tức ngừng lại. Đại hán mặc hoàng bào trong vòng một chiêu đánh bại Vũ Tôn tứ trọng của Lan Lăng Sơn Trang, thân hình không có một chút trì hoãn nào, trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người trực tiếp thu Âm Dương Nguyên Quả vào trong một hộp ngọc, siêu, Âm Dương Nguyên Quả bị hái, cây mây long lanh này lập tức héo rũ, sau đó biến mất không thấy trong vách đá. Chủ nhân, thân ảnh lóe lên, thân hình đại hán mặc hoàng bào đáp xuống bên cạnh lão giả, cung kính giao hộp ngọc trong tay cho lão giả kia. Mắt nhìn lão giả bình thường này, đám người Lan Lăng Sơn Trang cũng không khó đoán ra đầu yêu thú bát giai trung kỳ này hơn phân nửa là tọa kỵ của lão giả kia, thân có yêu thú bát giai trung kỳ làm tọa kỵ, Đám người Lan Lan Sơn Trang lúc này cũng không dám trêu vào, các hạ là người phương nào, sao lại giật đổ của Lan Lăng Sơn Trang ta, còn làm bị thương cường giả Lan Lan Sơn Trang, các hạ có thể lưu lại danh tự hay không? Gia Cát Tây Phong trầm giọng nói, không biết là hắn muốn biết danh tự của lão giả này hay là vì trước mặt bao nhiêu người muốn nói một ít câu vớt vát lại mặt mũi, về phần động thù sợ rằng tuyệt đối không dám, trước mặt thực lực tuyệt đối bọn họ không cần suy nghĩ, cũng biết mặt mũi của Lan Lăng Sơn Trang lớn bao nhiêu. Lan Lăng Sơn Trang, lão giả này thì thào một tiếng, cũng không để ý tới người của Lan Lăng Sơn Trang, thân ảnh lóe lên, lập tức cùng với đại hán mặc hoàng bào biến mất trên không trung. Thực lực như vậy không phải là thứ mà đám người ở đây có thể so sánh. Trơ mắt nhìn lão giả kia rời đi, sắc mặt đám người Lan Lăng Sơn Trang có chút khó coi, thế nhưng cũng không có biện pháp nào, bọn họ cũng không dám ngăn cản hai người kia. Giờ phút này đã có đệ tử Lan Lăng Sơn Trang đi tới nâng lão giả Vũ Tôn tứ trọng kia lên, thương thế của hắn tất cả mọi người ở đây đều có thể thấy được, tuyệt đối tới tình trạng nghiêm trọng. Đám người chung quanh trơ mắt nhìn âm dương nguyên quả bị đoạt, tuy rằng trong lòng không nỡ, thế nhưng lại hả giận không thôi. Lan Lăng Sơn Trang công khai chiếm âm dương nguyên quả, thế nhưng lại bị người khác cướp đi, coi như là một giáo huấn cho đám người Lan Lăng Sơn Trang. Nhìn thấy đám đại môn đại phái như Lan Lăng Sơn Trang bị người khác không thèm để ý tới, những tán tu cùng với người của các thế lực nhỏ đều âm thầm vui mừng, hả giận. Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua đám người Lan Lăng Sơn Trang, trong mắt tràn ngập hàn ý, trong lòng có xúc động muốn ra tay đánh chết mấy người này, thế nhưng lại do dự một chút rồi nhịn xuống ý bảo Tử Yên, hai người lập tức rời đi. Lục trưởng môn, lão giả vừa rồi là ai? Thực lực người này không thể khinh thường đúng không? Một lát sau, trên sơn mạch Tử Yên truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du ngăn nàng ra tay, nàng còn tưởng rằng Lục Thiếu Du biết lão giả kia, ta cũng không biết, thế nhưng thực lực cực kỳ cường hãn, chúng ta không nên trêu vào thì hơn. Lục Thiếu Du nói, thực lực của lão giả kia cực kỳ cường hãn. Nam Thúc thường nói, trên đời này có vô số cường giả, núi cao còn có núi cao hơn. Bởi vậy Lục Thiếu Du không muốn trêu vào một cường giả lạ lẫm. Âm dương nguyên quả tuy rằng là trọng bảo, thế nhưng không có thực lực tuyệt đối thì không nên mạo hiểm thì tốt hơn. Trên một ngọn núi, một đạo thân ảnh đáp xuống. Người này tuổi chừng 40, dáng người tục tằn, vô cùng có lực, ánh mắt đang cẩn thận đánh giá tảng đá lớn màu xanh trước mắt. Lúc này trước mặt hắn có một tảng đá lớn màu xanh chừng vài trăm mét, trên tảng đá có một cây linh thảo màu xanh đường kính bằng cánh tay, nhưng màu xanh này không giống như màu xanh lá bình thường, mà toàn thân nó ong ánh sáng long lanh một màu xanh lá. Cẩn thận đếm kỹ linh thảo thì cũng không có nhiều lắm, chỉ tổng cộng có 18 phiến lá thon dài xanh biếc. Lá cây này nhìn cũng rất kỳ lạ, nó có hình dáng giống như trái tim vậy. Phía trên linh thảo có một cỗ khí tức thấm đậm ruột gan lan tràn ra, ở phía xa căn bản không thể phát hiện ra điều này. Mắt nhìn thấy linh thảo, đại hán kia khẽ mỉm cười, thân ảnh phóng về phía linh thảo màu xanh lục, thế nhưng lại cực kỳ cẩn thận, giống như đang đề phòng thứ gì đó. Siêu, khi đại hán kia sắp tới gần linh thảo màu xanh lục này, thì phía trên linh thảo bỗng nhiên có một đạo lục mang bắn ra, lục mang bạo động, năng lượng khủng bố trong nháy mắt hóa thành một hư ảnh cự mãng dài hơn 100 mét, mở cái miệng máu ra, trực tiếp táp về phía đại hán kia. Đại hán này dường như cũng đã sớm có sự chuẩn bị, thủ ấn trong tay biến hóa, chảo ấn trong tay lập tức đánh ra, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra ào ào, cả không gian run lên, chảo ấn trực tiếp đánh vào trên người hư ảnh cự mãng, linh hỏa phía trên chảo ấn tràn ra khiến cho đầu cự mãng kia sợ hãi, bắt đầu rút lui, trở về cho ta. Ánh mắt đại hán này trầm xuống, miệng quát khẽ một tiếng, liên tiếp đánh ra mấy đạo thủ ấn, trực tiếp phong ấn đại mãng màu xanh vào trong linh thảo. Lúc này mở thỏa mãn cười cười, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2536, huyết linh mẫu đơn. Mà ngay trong nháy mắt khi đại hán này muốn hái linh thảo kia, trong lúc đang kích động thì không gian trước mắt hắn đột nhiên xuất hiện một cỗ hấp lực, siêu, gợn sóng trong không gian lóe lên, bảo vật tới tay rồi thế nhưng lại biến mất dưới mí mắt đại hán. Hỗn trướng, kẻ nào dám động tới vật của bản tôn, như phản xạ có điều kiện, vật tới tay rồi còn bị đoạt khiến cho đại hán kia giận dữ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy lúc này, trên không trung có một nam tử mặc áo dài màu xanh đang lơ lửng đứng trên không trung. Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, trong tay cầm một khỏa linh quả, 18 linh tâm thảo đều không phải vật bình thường, luận giá trị tuyệt đối không dưới âm dương nguyên quả bị lão giả kia đoạt đi lúc trước. Cút đi cho ta tha cho cái mạng nhỏ của người, thập bát linh tâm thảo không phải là của ngươi. Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn đại hán thô lỗ kia, linh tôn tam trọng, thực lực cũng không yếu, chỉ là hắn cũng không cần phải bận tâm, đạt được thập bát linh tâm thảo rồi cũng không cần phải lấy mạng đối phương. Mắt nhìn Lục Thiếu Du trên không trung, trong lúc vô hình có một cỗ khí thế khiến cho đại hán thô lỗ từ trong tức giận hồi phục tinh thần lại. Đại hán thô lỗ cảm nhận được khí tức trên người thanh niên này, khí tức khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm, cũng khiến cho hắn không có cách nào nhìn thấu đối phương có thể từ trong tay hắn cướp đi thập bát linh tâm thảo, đã chứng minh thực lực còn ở phía trên hắn. Bảo vật như thập bát linh tâm thảo so với tính mạng hắn vẫn kém một chút. Khẽ cắn môi, trước mặt thực lực tuyệt đối đại hán thô lỗ này tuy rằng có không cam lòng, thế nhưng thân là tán tu có thể tu luyện tới mức này cũng là người thông minh, cực kỳ thức thời. Sau khi hung hăng nhìn về phía Lục Thiếu Du, lại tham lam nhìn thập bát linh tâm thảo trong tay Lục Thiếu Du rồi mới định rời đi. Siêu, quang mang màu trắng dưới chân đại hán thô lỗ lóe lên, mang theo một bụng lửa giận hóa thành một thân ảnh mơ hồ phóng về phía sơn mạch xa xa. Thập bát linh tâm thảo này cũng là một loại thiên tài địa bảo a. Tử Yên lách mình đi tới bên người Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn vào thập bát linh tâm thảo trên tay hắn rồi nói, linh tôn tam trọng kia dường như gọi là ngũ linh tôn giả, cũng không phải là kẻ bình thường, cũng biết cách ngắt thập bát linh tâm thảo này. Nếu như người bình thường đem hư ảnh lục mãng kia đánh tan, thì thập bát linh tâm thảo này cũng không còn bao nhiêu giá trị. Lục Thiếu Du mỉm cười, lúc này ánh mắt mới cẩn thận nhìn vào phía trên thập bát linh tâm thảo, trong mắt hiện lên vẻ hài lòng. Thập bát linh tâm thảo này cũng là lần đầu tiên Lục Thiếu Du gặp, là một linh dược thiên tài địa bảo cực kỳ khó gặp. Đồn rằng thập bát linh tâm thảo này chế luyện thành một loại đan dược có thể đề cao tâm cảnh cực lớn, nghe nói hiệu quả không dưới diễn linh thánh quả. Chậm rãi thu thập bát linh tâm quả vào trong nhẫn chữ vật, Lục Thiếu Du mừng rỡ, không ngờ bản thân hắn lại dễ dàng gặp được thập bát linh tâm thảo như vậy. Linh tôn tam trọng kia cũng thức thời, nếu như thập bát linh tâm thảo này đem ra ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu kẻ thèm thuồng vì nó. Trong này dường như có không ít linh dược, chẳng lẽ nơi này có liên quan tới linh dược sao? Tử Yên nói, bên trong vùng sơn mạch này đã tìm thấy không ít linh dược, đều là thứ ở bên ngoài khó có thể thấy được. Trong này có chút kỳ quái, trong lòng Lục Thiếu Du đang không ngừng suy đoán, bên trong sơn mạch bị cấm chế này trên đường đi có không ít bảo vật. Coi chừng một chút, đạt được những linh dược này cũng coi như có thu hoạch rồi. Tử Yên dịu dàng nói, hai người không trì hoãn quá nhiều, quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, thân ảnh bắn về phía trước rồi lập tức biến mất. Lục địa lơ lửng này cũng không biết rộng bao nhiêu, Lục Thiếu Du và Tử Yên xuyên qua bên trong cũng thấy được không ít linh dược, trong đó đại bộ phận đều là Lục Thiếu Du đoạt trong tay người khá cỡ trong này. Chuyện đoạt đồ của người khác quả thực là một chuyện vô cùng thường xuyên, trong này chỉ có mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, tất cả những chuyện khác đều là lời nói suông mà thôi. Một lát sau, Lục Thiếu Du cùng với Tử Yên cảm nhận được một cỗ khí tức, thân ảnh hai người đáp xuống phía trên vách núi của một hạp cốc. Cái đó đúng, hai người ngẩng đầu nhìn về phía một đóa hoa màu đỏ như máu. Đóa hoa màu đỏ như máu này vô cùng lớn, nhìn qua vô cùng xinh đẹp, đường kính chừng 3 mét, toàn thân màu đỏ, bên trên có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn, khí tức này tựa như huyết sát chi khí, giống như chỉ cần nhìn một cái cũng khiến cho người khác hãi hùng, khiếp vía, trong lúc bất chi bất giác sẽ bị ảnh hưởng, là huyết linh mẫu đơn, không được nhìn nhiều. Loại huyết linh mẫu đơn này tuy rằng là bảo vật, thế nhưng lại có thể làm ảnh hưởng tới tâm trí của chúng ta, trong lúc vô thanh vô thức bị nó khống chế, đến lúc đó sẽ trở thành hoa nô của nó. Tử Yên nhìn đóa hoa màu đỏ, ánh mắt biến đổi, có kinh ngạc, không dám nhìn nhiều vào đóa hoa huyết sắc này. Huyết linh mẫu đơn sao, thứ này là vật gì? Lúc này Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào trên huyết linh mẫu đơn, đóa hoa màu đỏ đường kính chừng 3 mét này toàn thân giống như có huyết quang quanh quẩn, càng nhìn qua càng giống như bên trong có máu tươi đang chảy, có một vẻ đẹp thê lương, khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng phải mê muội. Siêu, bỗng nhiên trong đầu Lục Thiếu Du run lên, ánh mắt bắn ra tinh quang, vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã bị ảnh hưởng, may mà linh hồn của hắn không kém, sợ rằng ngay cả linh tôn bình thường nếu như gặp tình huống vừa rồi sẽ bị ảnh hưởng. Huyết linh mẫu đơn chính là một loại tà hoa thượng cổ, tuy rằng là bảo vật, thế nhưng nếu không có cách nào khống chế nó thì sẽ bị huyết sát chi khí của nó khống chế. Đồn rằng khi huyết linh mẫu đơn tới tầng cao nhất còn có thể có linh trí, đến lúc đó nó sẽ khống chế hoa nô của nó. Tử Yên nói với Lục Thiếu Du, huyết linh mẫu đơn này, ta cũng chỉ vô tình đọc được một ít tư liệu trong thiên địa các. Đồn rằng thứ này đã sớm biến mất, rất khó phát triển, không ngờ ở nơi này còn có thứ này, không ngờ trên đời lại còn có tà hoa như vậy. Lần nữa nhìn về phía huyết linh mẫu đơn, trong lòng Lục Thiếu Du chính thức rung động, huyết linh mẫu đơn này không ngờ có thể phản khống nhân loại thành hoa nô. Lần đầu tiên Lục Thiếu Du chứng kiến việc này, từ trên sách cổ ta cũng biết được một chút, nếu như có thể khống chế hoa nô này cho bản thân mình sử dụng, thì chính là một kiện bảo vật. Chỉ là ta cũng không biết làm cách nào mới có thể khống chế huyết linh mẫu đơn này. Tử Yên nói, Lục Thiếu Du nghe vậy, ánh mắt nhảy lên, huyết linh mẫu đơn này còn có chỗ tốt như vậy, đây tuyệt đối là bảo vật, tuy rằng hắn cũng không biết phương pháp, thế nhưng nếu cứ ngắt huyết linh mẫu đơn này trở về, nói không chừng nghĩa phụ và sư phụ thánh thủ linh tôn sẽ có biện pháp. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2537, Huyết Linh Mẫu Đơn 1, trong mắt hiện lên sự phân vân, Lục Thiếu Du không có lập tức hành động mà ánh mắt nhìn sang bên cạnh, đứng chắp tay nói, các hạ xem lâu như vậy rồi, có phải cũng nên đi rồi hay không, ha ha, không nghĩ tới nơi này lại có loại bảo vật thượng cổ như Huyết Linh Mẫu Đơn, phàm là thiên tài địa bảo, tuy rằng người gặp là có phần, thế nhưng cũng phải dựa vào thực lực, hai người các ngươi không có tư cách, cút đi. Hôm nay tâm tình của bản tôn tốt, tha cho các ngươi một mạng. Trên không trung, không gian lắc lư, lập tức có một đạo thân ảnh màu đen bước ra ngoài. Người đến chừng 60 tuổi, trên người mặc một bộ trường bào màu đen, khí tức âm trầm, trong mắt hiện lên hung quang, xem ra cũng không phải loại người. Lương Thiện gì? Lục Thiếu Du nhếch miệng, nhìn qua lão giả bước ra từ không gian lắc lư. Lão giả áo đen này xuất hiện, Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn đã sớm phát hiện ra lão giả áo đen này theo đuôi hắn và Tử Yên. Lục Thiếu Du nhíu mày nói, khẩu khí của các hạ không nhỏ, thế nhưng không ngờ lại khoác loác như vậy. Vốn ta cũng định buông tha cho ngươi, hiện tại, ngươi có trốn cũng không thoát. Tiểu tử, đừng lắm lời, bản tôn gọi là Ác Linh Tôn giả, không biết ngươi có nghe nói qua hay không, thế nhưng cho dù ngươi biết rõ cũng đã muộn rồi. Lão giả áo đen nhìn Lục Thiếu Du cười, trong nụ cười mang theo hàn ý nhàn nhạt, rõ ràng đã động sát. Giết người ở trong này chính là chuyện thường ngày, Lục trưởng môn, Ác Linh Tôn giả này chính là một cường giả linh đạo thành danh đã lâu, thủ đoạn hung ác, lại là trưởng lão địa cấp của Thiên Địa Các, đã từng tiếp nhận không ít nhiệm vụ. Tử Yên truyền âm nói với Lục Thiếu Du, đối với lai lịch của Ác Linh Tôn giả này nàng cũng biết một chút, Linh Tôn Lục Trọng, quả thực rất mạnh. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh nhạt nhìn về phía Ác Linh Tôn giả, không khó nhận ra người này là Linh Tôn Lục Trọng. Thế nhưng chỉ bằng vào loại thực lực này muốn đoạt Huyết Mẫu Đơn trong tay hắn thì còn chưa đủ. Lục Thiếu Du mỉm cười, nhìn Ác Linh Tôn giả nói, Ác Linh Tôn giả, ta chưa từng nghe nói qua, thế nhưng ngay sau đây, sợ rằng trên đại lục này sẽ không còn ai nghe nói tới Ác Linh Tôn giả nữa. Nhiều năm như vậy mà vẫn chưa có ai dám hung hăng càn quấy như vậy trước mặt bản tôn, ngươi muốn chết. Ác Linh Tôn giả lạnh nhạt quát một tiếng, linh lực chấn động, trong tay lập tức đánh ra một đạo linh lực xuyên thủng không gian, bắn về phía Lục Thiếu Du, trong mắt tràn ngập sát ý. Nhìn Ác Linh Tôn giả ra tay, Tử Yên hoàn toàn không lo lắng, thân hình còn tự động lui về phía sau một chút, khóe miệng nở nụ cười. Một đạo linh lực thất luyện xuyên thủng không gian đánh tới, Lục Thiếu Du không lùi mà tiến, quang mang quanh thân chớp động, một đạo quang mang trong tay phóng ra, hai đạo năng lượng thất luyện va chạm, không gian run lên, cũng không tạo thành sóng to gió lớn, hai đạo năng lượng lập tức biến mất trên không trung. Trong sát na khi Lục Thiếu Du ra tay, khuôn mặt cười lạnh của Ác Linh Tôn giả rốt cuộc cũng biến đổi, đến giờ phút này hắn mới biết được thanh niên mặc áo bào xanh trước mắt tuyệt đối không phải là người dễ trêu, không biết là ai muốn chết. Trong nháy mắt này sắc mặt Lục Thiếu Du lạnh như băng, trong hai mắt bắn ra hàn ý, bàn tay vung lên, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía Ác Linh Tôn giả. Thân ảnh Lục Thiếu Du trực tiếp xé rách không gian, giống như là xuyên thủng không gian, dùng tốc độ kinh người nhanh như thiểm điện lướt tới trước người Ác Linh Tôn giả. Tốc độ cực nhanh, khiến cho không gian chấn động tạo thành âm thanh trầm thấp, thân ảnh tạo thành một chuỗi tàn ảnh trên gợn sóng. Trong không gian, không xong, Ác Linh Tôn giả biến sắc, linh lực phô thiên cái địa tuôn ra, thân ảnh phá không lui lại. Quanh thân xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, thủ ấn trong tay biến hóa, dường như muốn toàn lực ra tay, chậm rồi, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện trước mặt Ác Linh Tôn giả, tay phải nhanh như chớp tát một cái, phanh, cơ hồ là cùng lúc, âm thanh thanh thúy vang vọng, Ác Linh Tôn giả có tu vi Linh Tôn Lục Trọng lại trực tiếp bị một cái tát của Lục Thiếu Du đánh bay, linh lực vừa mới tuôn ra lập tức bị tán loạn. Phốc phốc, trong miệng phun ra máu tươi cùng với mấy cái răng, thân hình Ác Linh Tôn giả giống như cục đá văng ra phía sau, hung hăng đập vào mặt đất ở phía xa. Luận tốc độ cùng thực lực, Linh Tôn Lục Trọng, như hắn làm sao có thể chống lại thực lực biến thái của Lục Thiếu Du, ngay cả Vũ Tôn Cửu Trọng Lục Thiếu Du cũng không sợ, huống chi bản thân hắn chỉ là Linh Tôn Lục Trọng. Phanh, Ác Linh Tôn giả hung hăng đập vào mặt đất, tạo thành một rãnh sâu trên mặt đất, ánh mắt lúc này tràn ngập hoảng hốt. Hắn thật không ngờ thực lực của nam tử áo xanh này lại mạnh tới như vậy, tu vi Linh Tôn Lục Trọng, như hắn không ngờ chỉ bị một cái tát của đối phương mà bị bay về phía sau, hắn còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể trách mình không có mắt, trốn. Ác Linh Tôn giả không dám nghĩ nhiều, thân hình trên mặt đất dựa thế mà trốn, đâu còn dám ở lại, muốn chạy sao, ta đã sớm nói qua, ngươi không trốn nổi đâu. Lúc này một đạo âm thanh mang theo hàn ý nhàn nhạt vang lên bên tai Ác Linh Tôn giả, trong nháy mắt này Ác Linh Tôn giả lập tức cảm giác được có một cỗ lực lượng không gian bao phủ quanh thân, khiến cho linh lực trong cơ thể hắn đình trệ. Ngay khi Ác Linh Tôn giả còn chưa kịp phản ứng, trên người đã bị đánh xuống mấy đạo cấm chế, thủ đoạn phòng ngự còn chưa kịp thúc giục đã bị người khác bắt. thân hình bị cấm chế, miệng đầy máu tươi, trong mắt ác linh tôn giả lần nữa xuất hiện thân ảnh mặc áo xanh kia. Giờ phút này trong mắt ác linh tôn giả tràn ngập sự kinh ngạc, hắn đường đường là linh tôn lục trọng, không ngờ lại bị đối phương dễ dàng cấm chế như vậy. Tiền bối, ta có mắt không tròng, mong tiền bối tha cho ta một mạng. Trong lúc kinh hãi đồng thời âm thanh của ác linh tôn giả cũng không bị cấm chế, lập tức mở miệng cầu khẩn Lục Thiếu Du, miệng nói tiền bối, trong lòng tự nói là mình không có mắt, đối phương nhìn như không lớn hơn hắn, thế nhưng có tu vi như vậy sợ rằng cũng là cường giả lánh đời đã lâu. Tiền bối sao? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn vào ác linh tôn giả nói, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Đây chính là kết cục mà ngươi tự chọn. Nghe thấy Lục Thiếu Du nói vậy, ác linh tôn giả tuyệt vọng. Lần này hắn đi ra coi như động thủ trên đầu thái tuế, xuất môn bất lợi, ai biết lại đụng phải người mạnh như vậy. Trước tiên cho ngươi sống thêm vài ngày, dẫn theo ác linh tôn giả. Lục Thiếu Du do dự, linh tôn lục trọng thích hợp cho hắn thôn phệ, chỉ là hiện tại cũng không phải lúc thôn phệ. Sau khi tâm thần dò xét bốn phía, tâm thần khẽ động, trong tay hắn lập tức có một đạo lưu quang màu tím lóe lên, Tử Lôi Huyền Đỉnh xuất hiện trong tay. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2538, Huyết Linh Mẫu Đơn 2. Tử Lôi Huyền Đỉnh, ngươi là Linh Vũ Chiến Tôn, Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn. Nhìn thấy Tử Lôi Huyền Đỉnh trong tay Lục Thiếu Du, sắc mặt ác linh tôn giả biến thành màu đen. Lúc tiến vào tử vong thâm uyên này, từ xa hắn đã nhìn thấy Tử Lôi Huyền Đỉnh, trong người thanh niên áo xanh này có Tử Lôi Huyền Đỉnh, không phải Lục Thiếu Du thì còn có thể là ai được. Hắn thật không ngờ thanh niên áo xanh này lại là Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn, bộ dáng này rõ ràng không phải, khả năng duy nhất chính là Lục Thiếu Du dịch dung, loại thủ đoạn này hắn cũng dùng qua không ít. Ác linh tôn giả tuyệt vọng, sớm biết người này là Lục Thiếu Du hắn trốn còn không kịp, sao lại dám đi trêu vào. Siêu, ánh mắt Lục Thiếu Du lóe lên, không để ý tới ác linh tôn giả đang tuyệt vọng, mà thu hắn vào trong Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Yên nhìn thấy tất cả, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười tiến lên nói, huyết linh mẫu đơn này làm sao bây giờ, trước tiên cứ lấy rồi nói sau. Lục Thiếu Du suy tư một chút, thân ảnh lướt đi, lập tức đi tới trước huyết linh mẫu đơn, trong tay xuất hiện một cỗ quang mang bao phủ phía trên huyết linh mẫu đơn. Siêu, Lục Thiếu Du tiếp cận, huyết linh mẫu đơn xinh đẹp này bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn năng lượng mang theo khí tức bạo ngược, cực lớn, sát khí bàng bạc lan tràn, trong khoảnh khắc khiến cho không gian to lớn chấn động, mau lui lại. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, cỗ khí tức này khiến linh hồn hắn cũng run lên, huyết sát chi khí này vô cùng mạnh mẽ, ảnh hưởng tới linh hồn. Siêu siêu, hai đạo thân ảnh nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực bị khí tức huyết sát bao phủ. Trong nháy mắt huyết sát chi khí trong không gian to lớn cũng từ từ biến mất không thấy gì nữa. Huyết sát chi khí thật mạnh, trong mắt Tử Yên hiện lên sự kinh ngạc. Vừa rồi huyết linh mẫu đơn bộc phát bắn ra huyết sát chi khí, nếu không phải nàng ở xa, lại thêm có thủ đoạn phòng ngự linh hồn, bằng không vừa rồi sẽ phiền toái lớn. Mà lúc này trong không gian bị huyết sát chi khí bao phủ, vừa rồi vốn là một mảnh xanh biếc, lúc này lại là một mảnh khô héo, hoang vu, tất cả các sinh linh đều bị phá hủy. Trong không gian còn có một cỗ khí tức huyết sát như ẩn như hiện, đáng tiếc, huyết linh mẫu đơn này đã bị hủy. Lục Thiếu Du đau lòng không thôi, không ngờ huyết linh mẫu đơn này đụng một cái lập tức nổ tung, chỉ tiếc hắn cũng không hiểu cách hái huyết linh mẫu đơn, không công mất đi một loại bảo vật. Huyết linh mẫu đơn chính là tà vật, không có được nó nói không chừng cũng là chuyện tốt. Tử Yên nói, chúng ta đi thôi, đi xem còn có thu hoạch gì không, mất đi huyết linh mẫu đơn trong lòng Lục Thiếu Du đau một hồi, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Thời gian tử vong thâm uyên mở ra cũng không biết dài bao lâu, Lục Thiếu Du cũng không dám làm chậm trễ thời gian, quang mang Kuna thân lóe lên, thân hình lơ lửng trên không trung, sau khi liếc nhìn chung quanh hai người lập tức biến mất tại chỗ. Ở trong đại lục lơ lửng này khắp nơi đều là linh dược, một lần nữa Lục Thiếu Du và Tử Yên đều có thu hoạch không nhỏ, đồng thời tìm kiếm phương hướng ra. Bên ngoài, đoạn đường mà hai người đi qua gặp phải không ít cường giả tán tu, từng người gặp phải hai người đều vô cùng cảnh giác, thậm chí còn tránh ra, hiển nhiên lo lắng hai người đột nhiên ra tay, loại chuyện như vậy lúc này cũng không khó nhìn thấy được, ngược lại còn vô cùng bình thường, chỉ là Lục Thiếu Du cũng không lo lắng, dùng thực lực và thủ đoạn của hắn hiện giờ người vào, trong tử vong thâm uyên hiện tại dường như, cũng không có nhiều người có thể tạo thành uy hiếp. Với hắn, chỉ cần hắn cẩn thận một chút có lẽ cũng không có nguy hiểm quá lớn, đối với tán tu bình thường chỉ cần tránh đi, không trêu chọc vào hắn là Lục Thiếu Du cũng không để ý nhiều. Những người này còn chưa tạo thành được uy hiếp với hắn, đương nhiên nếu như nhìn thấy đang thu thập linh dược, thì Lục Thiếu Du tuyệt đối sẽ không khách khí. Dọc theo đường đi, Lục Thiếu Du cũng gặp phải mấy tán tu tôn cấp, luận thực lực không có ai bằng ác linh tôn giả kia. Những người này vừa mới thấy Lục Thiếu Du và Tử Yên, dường như cũng phát hiện ra hai người Lục Thiếu Du không dễ trêu, cho nên, sau khi nhìn thấy từ phía xa lập tức tránh ra, những người này tức thời như vậy Lục Thiếu Du cũng không có ra tay. Dọc đường đi, trong lòng Lục Thiếu Du cũng không nhịn được mà lo lắng cho đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng, cầu nguyện hai người không được gặp phải chuyện không may, mà hắn cũng tin rằng đại ca Dương Quá và Lục Tâm Đồng có ông trời phù hộ, gặp nguy hiểm cũng có thể hóa nguy thành an. Đại khái tìm kiếm trong sơn mạch ở Hạp Cốc chừng một ngày, trong mắt hai người xuất hiện một mảnh sơn mạch bao la, năng lượng thật nồng đậm. Hai người chăm chú nhìn vào sơn mạch trước mắt, trong mắt có chút kinh ngạc, năng lượng thiên địa ở sơn mạch này đặc biệt nồng đậm. Lục Thiếu Du đánh giá sơn mạch này bao la, liên miên không ngớt, xanh biếc vô cùng, trên những ngọn núi tràn ngập sương mù nồng đậm, nhưng đám sương mù này cũng không phải là sương mù tự nhiên mà là do năng lượng nồng đậm ngưng tụ mà thành, không ngờ năng lượng lại nồng đậm tới tình trạng này, thế cho nên cây cối trên sơn mạch này so với nơi khác đều to lớn hơn nhiều. Nơi này bất phàm, phàm là nơi có năng lượng thiên địa nồng đậm đều không đơn giản, chúng ta phải cẩn thận một chút. Nhìn sơn mạch phía trước, Tử Yên nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật đầu ý bảo Tử Yên cũng nên cẩn thận, tâm thần tràn ra, trong lúc mơ hồ hắn cũng cảm giác được sơn mạch này không quá bình thường. Phàm là nơi có năng lượng thiên địa nồng đậm tất có chỗ bất thường, phía trước dường như có người, Lục Thiếu Du nói. Bên trong tâm thần dò xét của hắn phát hiện ra phía trước có không ít khí tức, thả người tiến về phía trước, xuyên qua mấy ngọn núi, tại một sườn núi bằng phẳng lúc này có không ít thân ảnh, từng đạo thân ảnh xúm lại cùng một chỗ, sợ rằng ít nhất có hơn mấy trăm người. Lục Thiếu Du cùng Tử Yên có chút nghi hoặc, nhiều người tụ tập lại như vậy, xem ra tốc độ của những người này cũng vô cùng nhanh. Hai người Lục Thiếu Du và Tử Yên đáp xuống khiến cho không ít người quay đầu lại nhìn, trong mắt hiện lên sự cảnh giác. Mọi người nghe kỹ đây, theo tin tức mà Lan Lăng Sơn Trang chúng ta dò xét được, phía trước có một nơi có Thanh Lôi Huyền Đằng. Thanh Lôi Huyền Đằng này là vật thượng cổ, nó đã có linh trí, người bình thường căn bản không có cách nào đối phó với nó. Lục Thiếu Du vừa mới đáp xuống phía trước đã có âm thanh truyền tới, Gia Cát Tây Phong. Nghe thấy đạo âm thanh này, Lục Thiếu Du lập tức nhận ra, người này hắn không xa lạ gì, chính là trang chủ Lan Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tây Phong. Nhíu mày, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua khe hở giữa đám người, quả nhiên bên trong hắn nhìn thấy mười mấy người của Lan Lăng Sơn Trang. Gia Cát Tây Phong hiện tại đang nói với mọi người, Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2539, Thanh Lôi Huyền Đằng, đều ở đây sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua, có chút ngoài ý muốn khi phát hiện ra đám người Hóa Vũ Tông, Vạn Thú Tông, Nhật Sát Các đều ở cách đó không xa, còn có đám người Công Tôn Hóa Nhai, Doãn Ngạc, Lạc Kiến Hồng. Trong đám người, Lục Thiếu Du lần nữa nhìn thấy Lam Linh, vẫn vũ mị khiến cho người ta sôi trào, thân hình linh lung khiến cho người ta xịt máu mũi, khiến cho vô số ánh mắt mang theo lửa nóng vụng trộm nhìn sang, cũng không dám nhìn thẳng. Thanh Long Huyền Đằng, Lục Thiếu Du rõ ràng nghe nói tới Thanh Lôi Huyền Đằng trong miệng Gia Cát Tây Phong, hai mắt hắn lập tức tỏa sáng. Huyết Linh Mẫu Đơn thì Lục Thiếu Du không biết, thế nhưng hắn lại biết rõ một chút về Thanh Lôi Huyền Đằng này. Trên Thiên Linh Lục của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn có ghi chép, đồn rằng Thanh Lôi Huyền Đằng chính là tài liệu cực phẩm luyện khí, là Thanh Lôi Huyền Đằng. Thanh Lôi Huyền Đằng thượng cổ, còn có linh trí, đây chính là trọng bảo a. Gia Cát Tây Phong vừa dứt lời, mọi người chung quanh sôi trào, cả đám ghé đầu lại. Đại bộ phận người cũng biết rõ Thanh Lôi Huyền Đằng này là vật thế nào, thế nhưng cũng còn có một ít người vẻ mặt mờ mịt. Không phải ai cũng biết Thanh Lôi Huyền Đằng này là Thanh Lôi Huyền Đằng. Thanh Lôi Huyền Đằng có linh trí, Lục trưởng môn nhất định phải đạt được vật này. Tử Yên truyền âm nói với Lục Thiếu Du, âm thanh có chút kích động. Tử Yên cô nương, Thanh Lôi Huyền Đằng có linh trí là sao? Lục Thiếu Du truyền âm hỏi. Đối với Thanh Lôi Huyền Đằng, Lục Thiếu Du cũng biết rõ một chút, thế nhưng Thanh Lôi Huyền Đằng có linh trí, Lục Thiếu Du cũng không biết rõ khái niệm này. Thanh Lôi Huyền Đằng chính là tài liệu cực phẩm luyện chế linh khí, bình thường đều dùng luyện chế hồn linh khí. Đồn rằng Thanh Lôi Huyền Đằng này ở trên đại lục đều không phải là vật có linh trí, bản thân mang theo linh lực bàng bạc, đồng thời có thể khống chế linh hồn, là do năng lượng thiên địa ôn dưỡng, sinh trưởng thành, chỉ có tại địa phương vô cùng đặc biệt mới có thể có được Thanh Lôi Huyền Đằng. Vạn vật đều có linh hồn của mình, coi như không phải là vật có linh trí thì cũng có khả năng dựng dục linh trí. Ví dụ như Huyết Linh Mẫu Đơn mà chúng ta gặp chính là một loại trong đó, mà Thanh Lôi Huyền Đằng này nếu như mở ra linh trí, thì lập tức có thể luyện chế thành thần khí. Thanh Lôi Huyền Đằng luyện chế thần khí, có thể khắc chế linh hồn, tuyệt đối là trọng bảo. Tử Yên một hơi truyền âm nói với Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du nghe vậy trong lòng cũng có chút động tâm, tuy rằng hắn có hai kiện thần khí trên người, thế nhưng không ngờ Thanh Lôi Huyền Đằng lại là loại bảo vật như vậy, đương nhiên đã gặp thì không thể buông tha. Dừng lại một lát, trong lúc mọi người thấp giọng nghị luận, Gia Cát Tây Phong nhìn mọi người,

Phi Đao Tôn giả nhìn Lục Thiếu Du và Tử Yên biến mất, ánh mắt nghi hoặc nói, hai người này khiến cho ta có cảm giác giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ, Lạc Kiến Hồng nhìn qua bóng lưng Lục Thiếu Du và Tử Yên, được khác biệt là bóng lưng của thân ảnh màu xanh, kia khiến cho hắn trong lúc mơ hồ có cảm giác quen thuộc. Hai người Lục Thiếu Du rời khỏi, lần nữa tìm kiếm nơi hạ lạc của Thanh Lôi Huyền Đăng. Thanh Lôi Huyền Đăng này dường như không có nơi nào là không có, căn bản không có cách nào tìm được tung tích của nó. Thanh Lôi Huyền Đăng này quả nhiên là vật có linh trí, hình như đang chơi trốn tìm với chúng ta, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp tốt. Lục Thiếu Du nói với Tử Yên, cũng không có cách nào, Thanh Lôi Huyền Đăng vốn đã là vật quỷ dị, dọc đường đi chúng ta chỉ gặp phải phụ đăng mà thôi, còn không phải là chủ đăng, chỉ có tìm được chủ đăng của nó mới có tác dụng. Tử Yên nói, Thanh Lôi Huyền Đăng quả thực khổng lồ, chúng ta đã đi lâu như vậy mà trên đường đều là phụ đăng của nó. Lục Thiếu Du rung động, Thanh Lôi Huyền Đăng này rốt cuộc khổng lồ như thế nào, quả thực vô cùng đáng sợ, chuyện này ta cũng không biết. Thế nhưng hiện tại ta có một chuyện lo lắng, Tử Yên nói, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự ngưng trọng. Lo lắng chuyện gì? Lục Thiếu Du hỏi. Thanh Lôi Huyền Đăng này chính là vật từ thượng cổ, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, thực lực tuyệt đối cực kỳ khủng bố. Ta đang nghĩ vạn nhất uy lực của Thanh Lôi Huyền Đăng này chúng ta không có cách nào đối phó, vậy thì cũng chỉ có thể đợi nó đối phó chúng ta. Tử Yên có chút lo lắng nói, hiện tại cũng không thể bỏ cuộc giữa đường. Lục Thiếu Du nói, trong lòng cũng không có ý định bỏ cuộc giữa chừng. Uy lực của Thanh Lôi Huyền Đăng càng lớn thì Lục Thiếu Du càng cảm thấy hứng thú. Sợ gì, cùng lắm mạnh bằng đế giả là cùng. Được, được, Tử Yên dịu dàng cười, gật đầu nói. A, Tử Yên vừa dứt lời thì có một tiếng kêu thảm thiết từ phía xa vang lên. Có biến, Lục Thiếu Du, Tử Yên nhìn nhau, thân ảnh hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Siêu siêu, sau khi lách mình mấy cái, thân ảnh hai người xuất hiện trên một ngọn núi. Lúc này trên sườn núi có 9 cỗ thi thể nằm ngổn ngang, 9 cỗ thi thể này, trên người đều có mấy cái lỗ nhỏ bằng nắm tay trẻ con ở trên mi tâm, lồng ngực, sau lưng hoặc là bụng, máu chảy đầm đìa, trực tiếp xuyên thủng thân hình bọn họ. Lục Thiếu Du quét mắt qua, 9 người này đều là tán tu bên ngoài mà hắn đã từng gặp qua, trong đó có một người là vũ tôn nhất trọng, còn lại đều là cường giả vương cấp. Từ khuôn mặt của bọn họ hiện tại dường như bị Thanh Lôi Huyền Đăng đột nhiên đánh chết, thậm chí đại bộ phận người còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh chết. Kiểm tra qua vết thương của 9 người, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống. Siêu, một đạo lưu quang màu xanh nhanh như thiểm điện bắn tới, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lập tức bắn về phía Lục Thiếu Du, trực tiếp xuyên thủng Lục Thiếu Du thành từng mảnh nhỏ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2546, hồn châm không thấy một, phá, một tiếng quát nhẹ vang lên, thân hình Lục Thiếu Du như quỷ mị xuất hiện trên không trung, vừa rồi thứ bị đánh nát chỉ là tàn ảnh mà thôi, lúc trước hắn đã sớm có sự chuẩn bị, thủ ấn dừa kết. Một đạo chảo ấn xé rách không gian trực tiếp bắt lấy đạo lưu quang màu xanh kia. Siêu siêu, chảo ấn xé rách không gian tạo ra 5 vết rách trong không gian, trong nháy mắt rơi vào trên đạo lưu quang màu xanh kia. Một cỗ điện mang lập tức chút xuống khiến cho cánh tay Lục Thiếu Du run lên, cùng lúc có một cỗ năng lượng linh hồn trong nháy mắt chút xuống, uy áp linh hồn giống như có thể khiến cho người khác mất đi sức phản kháng, thế nhưng lại bị kim đao màu vàng trong đầu Lục Thiếu Du ngăn cản. Siêu, thừa dịp đạo lưu quang màu xanh này lập tức định thoát khỏi chảo ấn của Lục Thiếu Du. Trốn đi đâu? Trong nháy mắt Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại, linh hồn bị ảnh hưởng cũng chỉ trong nháy mắt. Lúc này chảo ấn nắm chắc đạo lưu quang màu xanh kia, đạo lưu quang màu xanh này tuy rằng lợi hại, khiến cho toàn thân nhún ra, bất quá đối với Lục Thiếu Du mà nói, trên người hắn đã sớm được tử kim huyền lôi rèn rũa qua, cho nên điện mang trên đạo lưu quang này tuy rằng lợi hại, thế nhưng cũng không có cách nào tạo thành ảnh hưởng với hắn. Siêu, chảo ấn của Lục Thiếu Du mạnh mẽ nắm lấy đạo lưu quang màu ra kia, lúc này hắn mới nhìn rõ, đạo lưu quang màu xanh này chính là một cái dây mây lơn bằng nắm tay trẻ con, dây mây này vô cùng quỷ dị, toàn thân óng ánh, long lanh, thế nhưng lại mang theo điện mang màu xanh, gợn sóng chung quanh nó đều trực tiếp vặn vẹo, phanh, chảo ấn. Trong tay Lục Thiếu Du dùng sức kéo một cái, trực tiếp rút dây mây này ra, lúc này mới phát hiện ra dây mây này tới từ lòng đất. Siêu, dây mây màu xanh trực tiếp đứt gãy, phần còn lại đột nhiên tiến vào mặt đất rồi biến mất không thấy, chỉ còn lại một nửa, nhưng lại hóa thành một cỗ năng lượng trong nháy mắt tiến vào trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du, rồi trực tiếp phóng vào trong đầu, công kích linh hồn bàng bạc, cực kỳ cường hãn. Đương nhiên công kích linh hồn này Lục Thiếu Du đã miễn dịch, trực tiếp bỏ qua, thân ảnh lao thẳng tới chỗ Thanh Lôi Huyền Đăng đang rút lại. Lúc này mặt đất đã khôi phục như cũ, lại không thấy, Lục Thiếu Du phiền muộn lẩm bẩm nói, chủ đăng của Thanh Lôi Huyền Đăng này không biết ở nơi nào. Ngươi không sao chứ? Tử Yên đi tới bên người Lục Thiếu Du rồi hỏi. Không có việc gì, Lục Thiếu Du than nhẹ, ánh mắt lóe lên, nói, chúng ta đi chiếu cố chủ đằng của nó đi. Ngươi tìm được chủ đằng của Thanh Lôi Huyền Đằng rồi sao? Tử Yên nghi hoặc hỏi, còn chưa, thế nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi. Lục Thiếu Dung mỉm cười, ánh mắt lại biến đổi, ngưng trọng nói, vừa rồi ta đã đánh một đạo ấn ký linh hồn lên trên đoạn phụ đằng của Thanh Lôi Huyền Đằng vừa rồi, nhưng Thanh Lôi Huyền Đằng dường như có năng lực thôn phệ ấn ký linh hồn của ta đang biến mất, chúng ta phải nhanh lên. Âm thanh vừa dứt, tâm thần tỏa ra, dò xét chung quanh, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức đuổi về phía trước, Tử Yên theo sát phía sau. Trong rừng cây, hơn 10 người cẩn thận, từng ly từng tí tiến về phía trước, sắc mặt ngưng trọng, thấp thỏm bất an, chính là đám người Công Tôn Hóa Nhai, Hỏa Chân trưởng lão cùng với Địa Chân trưởng lão trong tông đều bị đánh chết. Bọn họ đi cùng một chỗ, không có cường giả đảm bảo, Thanh Lôi Huyền Đằng kia lại cực kỳ quỷ dị. Dọc đường đi đám người này không dám chủ quan chút nào, siêu siêu, lo cái gì thì cái đó tới. Trên không trung, mấy đạo lưu quang màu xanh nhanh như thiểm điện bắn xuống, cẩn thận, Công Tôn Hóa Nhai hét lớn một tiếng, quanh thân lập tức được bao phủ bởi một kiện khải giáp, trực tiếp bổ ra một đao. Siêu, đao mang cắt vỡ không gian, hung hăng chém lên đạo lưu quang màu xanh kia, thế nhưng đạo lưu quang này chỉ bị chậm lại một chút, lực lượng mạnh mẽ lập tức chút xuống thân đao, khục, Công Tôn Hóa Nhai lập tức bị đẩy lui, linh hồn bị áp chế, ánh mắt thoáng đình trệ, đạo lưu quang màu xanh kia lập tức đánh tới, giống như muốn xuyên thủng ngực Công Tôn Hóa Nhai vậy. Phá, lúc này một tiếng hét lớn giống như sấm sét vang lên, không gian lóe lên, một đạo thân ảnh tục tằn màu xanh xuất hiện trước người Công Tôn Hóa Nhai, bàn tay nắm chặt, một đạo quyền ấn bành tướng, đánh về phái trước, một cỗ lực lượng mạnh mẽ chút xuống không trung đánh vào đạo lưu quang màu xanh kia, ầm ầm, quyền ấn dẫn tới năng lượng thiên địa bàng bạc, uy thế kinh người, khủng bố khiến cho không gian chung quanh rạn nứt, gợn sóng trong không gian không ngừng, lan tràn ra chung quanh, đạo lưu quang màu xanh kia cũng biến mất không thấy. Phong Vũ trưởng lão, nhìn thấy người này tới, người Hóa Vũ tông vốn đang kinh hãi lập tức có chút sợ hãi xen lẫn vui mừng, siêu siêu, lão giả thân hình có chút tục tằn này chính là Phong Vũ tôn giả của Hóa Vũ tông, sau lưng hắn còn có không ít trưởng lão của Hóa Vũ tông, làm sao các ngươi lại ở chỗ này, Hỏa Chân cùng với Địa Chân đâu, nhìn đám người Công Tôn Hóa Nhai, Phong Vũ tôn giả có chút nghi hoặc, hỏi, Phong Vũ trưởng lão, hai vị trưởng lão Hỏa Địa đã bị người ta đánh chết, Công Tôn Hóa Nhai bất đắc dĩ thở dài. Cái gì, là ai làm, trong nháy mắt Phong Vũ tôn giả giận dữ, Hỏa Chân cùng với Địa Chân một người là Vũ tôn ngũ trọng, một người là Vũ tôn tứ trọng, lần trước ở trong Thiên Môn Cốc, sau khi Hóa Vũ tông bị trọng thương, cường giả tôn cấp vô cùng quan trọng, hai cường giả tôn cấp tứ trọng, ngũ trọng bị chết, tổn thất bực này hiện tại Hóa Vũ tông không thể nào gánh nổi, nếu cứ như vậy nội tình của Hóa Vũ tông sẽ ngày càng yếu. Không biết là ai, là một thanh niên tán tu động thủ, Công Tôn Hóa Nhai nói, Phong Vũ trưởng lão nổi giận, hắn cũng không khác là bao, hiện tại Hóa Vũ tông không thể chịu nổi tổn thất như vậy mấy lần nữa, bồi dưỡng được một cường giả tôn cấp đã vô cùng khó khăn, người có tu vi tôn cấp ngũ trọng, tứ trọng thì càng không cần phải nói, tán tu mà cũng dám động vào người của Hóa Vũ tông ta, coi Hóa Vũ tông là quả hồng mềm dễ bóp sao, sắc mặt Phong Vũ tôn giả tái nhợt, dữ tợn nói, bàn chân đạp mạnh mặt đất. Mặt đất thoáng lắc lư, một cái khe nứt lớn lập tức xuất hiện, Lục Tâm Đồng phi hành trong sương mù màu trắng lúc này lại đột nhiên dừng lại, nhìn mấy thi thể trên mặt đất, mấy người này đều là cường giả vương cấp, thế nhưng lại chết một cách quỷ dị như vậy, trên người đều có một lỗ nhỏ như nắm tay trẻ con, ánh mắt kinh hãi giống như đến khi chết còn không biết được mình chết như thế nào, trên một tảng đá đột nhiên xuất hiện một đạo lưu quang màu xanh quỷ dị. Cuối cùng hóa thành một dây mây màu xanh, chậm rãi kéo tới Lục Tâm Đồng, dường như Lục Tâm Đồng cảm giác được thứ gì đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Sau lưng nàng, dây mây trên tảng đá đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy sau lưng không có gì, trong đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng hiện lên sự nghi hoặc, sau lưng nàng dường như không có gì. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2547, hồn châm không thấy hai, siêu, ngay khi Lục Tâm Đồng quay người, dây mây màu xanh đã xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Tâm Đồng, chậm rãi du sống, lặng lẽ không có một chút tiếng động, Lục Tâm Đồng không ngờ lại không phát giác ra một chút nào, không cảm giác được năng lượng chấn động, siêu siêu, lúc này ngay khi khoảng cách còn một chút, dây mây màu xanh kia đột nhiên bắn về phía Lục Tâm Đồng, lưu lại một đạo tàn ảnh màu xanh trên không trung, sau đó dùng xu thế phá không lập tức phóng về phía Lục Tâm Đồng, hừ, đồ vật quỷ quái gì, ta đã sớm nhận ra ngươi theo dõi ta rồi. Trong sát na dường như Lục Tâm Đồng đã sớm có sự chuẩn bị, thân ảnh lóe lên bỗng nhiên đánh ra một đạo khói độc, về phía đạo lưu quang màu xanh kia, tốc độ của Lục Tâm Đồng nhanh, thế nhưng dường như tốc độ của dây mây màu xanh này còn nhanh hơn, đạo lưu quang này uốn éo vô cùng quỷ dị tránh khỏi đạo khói độc của Lục Tâm Đồng, lần nữa bắn về phía Lục Tâm Đồng, mang theo tiếng xé gió sắc bén vang vọng trong không gian, thiên linh hồn châm, nhanh như thiểm điện, sắc mặt Lục Tâm Đồng biến hóa. Tay phải cong thành chảo mang theo khói độc ngập trời đánh ra một đạo lưu quang màu trắng, một cỗ uy áp kinh người khuếch tán, lưu quang màu trắng này, chỉ bắn ra được một lát thì bên trong có khói độc ngập trời lan tràn ra, tiếng ông ông vang vọng không ngừng, từng đạo châm mang theo lực lượng xuyên thủng không gian hung hăng đánh vào đạo lưu quang màu xanh kia, siêu, thiên linh hồn châm đánh vào, dường như đạo lưu quang màu xanh này cũng không ngăn chặn được, lập tức biến mất trên không trung. Thiên linh hồn châm của ta, Lục Tâm Đồng quát lên một tiếng, vừa rồi nàng còn chưa nhìn rõ vật đánh lén mình là vật gì. Thế nhưng vật quỷ dị kia lại mang theo thiên linh hồn châm của nàng biến mất không thấy gì nữa, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều. Thiên linh hồn châm là vật do Lục Tâm Đồng luyện hóa, tuy rằng ở trong không gian này có thể tạo thành không ít uy áp đối với linh hồn lực, thế nhưng Lục Tâm Đồng cũng có thể đại khái cảm giác được phương hướng của thiên linh hồn châm, siêu, quang mang màu trắng dưới chân lóe lên, thiên linh hồn châm này không thể để mất, Lục Tâm Đồng trực tiếp đuổi theo, hai người Lục Thiếu Du, Tử Yên đuổi theo, cũng chú ý chung quanh có phải là đạo lưu quang màu xanh kia không, Lục Thiếu Du đuổi theo qua hai ngọn núi khổng lồ tới, trước ngọn núi thứ ba mới dừng lại, ngọn núi khổng lồ này cao vút trong mây, giống như một con rồng bay lên cao, tràn ngập khí thế nguy. Nga, chung quanh xanh biếc vô cùng, ngọn núi này ngăn cản trước mắt hai người giống như là điểm cuối của khối đại lục lơ lửng này. Trên ngọn núi trong lúc mơ hồ Lục Thiếu Du có thể nhìn thấy không ít tảng đá lớn, trên những tảng đá này có không ít bí văn, một cỗ khí tức khiến cho người ta cảm thấy áp lực từ trên đó truyền ra, uy áp càng ngày càng mạnh, Tử Yên bước tới, trong tâm thần dò xét, uy áp ở nơi này càng ngày càng mạnh, mạnh tới mức khiến cho linh hồn nàng bị áp bách, trong lúc vô hình có một cỗ khí tức khiến cho trong lòng nàng rung động. Ồ, giờ phút này Lục Thiếu Du nhíu mày, vừa rồi hắn còn cảm giác thấy ấn ký linh hồn, thế nhưng lúc này đã hoàn toàn không cảm giác được, có lẽ thanh lôi huyền đằng đã thôn phệ ấn ký linh hồn của Hoan. Có người tới, Tử Yên cảm giác chung quanh bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, còn chưa dứt lời thì đã có mười mấy đạo thân ảnh đang phong tới, từng đạo thân ảnh xuất hiện mang theo một cỗ khí tức không kém, đúng là đám người Gia Cát Tây Phong, bên cạnh còn có không ít tán tu. Thực lực của mấy tán tu này không tầm thường, trên người còn có thương thế. Mọi người tới đây, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Đương nhiên không có kẻ nào dám trêu vào hai người Lục Thiếu Du và Tử Yên. Bọn họ muốn trốn còn không kịp nữa là... A, giữa không trung có mấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếng kêu thảm thiết này dường như từ phía sau ngọn núi khổng lồ này vậy. Siêu siêu, không chần chờ chút. Nào, đám người Lan Lăng Sơn Trang lập tức lao thẳng về phía có tiếng kêu. Hai người Lục Thiếu Du, Tử Yên nhìn nhau, lập tức phóng về phía trước. Lúc này bên cạnh ngọn núi khổng lồ có một hạp cốc lớn, trên mặt đất xuất hiện mấy cỗ thi thể, giống, tiếng thú giống vang vọng, một đầu, yêu thú phi hành lục giai trực tiếp bị một đạo lưu quang màu xanh xuyên thủng thân hình khổng lồ từ trên không trung hung hăng rơi xuống mặt đất, cả hạp cốc thoáng run rẩy, phanh phna, trong hạp cốc lúc này có hơn 20 đạo lưu quang màu xanh phóng ra. Đem hơn chục đạo thân ảnh bao phủ vào bên trong, dưới những đạo lưu quang này, đại bộ phận người phía dưới đều được hai lão giả dùng kiếm bảo hộ, siêu siêu, hơn chục đạo lưu quang màu xanh kia giống như đều có lực lượng xuyên thủng không gian, vây công hơn chục người kia, trên mặt đất đã có vài cỗ thi thể của nhân loại còn có thi thể của yêu thú tọa kỵ, Minh Hữu Lan Lăng Sơn Trang, nhanh hỗ trợ, người bị vây trong hạp cốc. Lập tức quát lớn giống như nhìn thấy cứu tinh, mà mười mấy đạo thân ảnh này chính là đám người Doãn Ngạc của Vạn Thú Tông. Đám người Lan Lăng Sơn Trang nhìn thấy người bị vây công là người của Vạn Thú Tông. Vạn Thú Tông đã cầu cứu, đương nhiên bọn họ không thể không cứu. Sắc mặt Gia Cát Tây Phong khẽ biến hóa, quay đầu nói với một người tán tu bên người. Chư vị, hiện tại chúng ta liên thủ với nhau, xuất thủ tương trợ mấy vị bằng hữu Vạn Thú Tông thôi. Dứt lời, Gia Cát Tây Phong đạp mạnh mặt đất. Quang mang màu trắng xuất hiện dưới chân, trong chớp mắt không gian lắc lư, thân hình trực tiếp phóng về phía trước, lao thẳng về phía một đạo lưu quang màu xanh, một đạo chân khí tinh luyện mang theo xu thế sấm sét nhanh chóng được đánh ra, tiếp đó hai cường giả tôn cấp của Lan Lăng Sơn Trang cũng nhanh chóng bắn về phía trước, chân khí tuôn ra, thân ảnh ầm ầm phóng lên cao, trong nháy mắt đánh ra một đạo trường ấn đánh văng gợn sóng trong không gian, trực tiếp đánh về phía mấy đạo lưu quang đang vây công đám người Vạn Thú Tông. Lan Lăng Sơn Trang vẫn còn một cường giả tôn cấp ngũ trọng, chỉ là khi trước đã bị đạn hán mặc hoàng bào bên người một lão giả thần bí đánh cho trọng thương, nửa chết nửa sống, sợ rằng không có 5-3 năm đừng mong có thể ra tay. Hiện tại người này vẫn đang được người khác dắt lấy, Siêu siêu, đám tán tu do dự một lát rồi không có ai nhúc nhích, uy lực của thanh lôi huyền rằng kia trên đường đi mọi người đã thử qua, lúc này không ai dám đi chịu chết, cũng không muốn trêu vào thanh lôi huyền đằng kia. Lục Thiếu Du mỉm cười, Lan Lăng Sơn Trang tụ tập đám tán tu này lại sợ rằng muốn sử dụng ở lúc cuối cùng. Đương nhiên, loại chuyện lôi kéo để người khác liều mạng vì mình này đám tán tu cũng không ngốc, sợ rằng sẽ không có ai dí ra, gia nhập liên minh chỉ là vì lợi ích ngắn ngủi mà thôi. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2548, Nham Động Thần Bí. Phanh phanh, âm thanh trầm thấp vang lên. Ba cường giả tôn cấp của Lan Lăng Sơn Trang bất đắc dĩ gia nhập, áp lực trên người Doãn Ngạc cùng với hai cường giả tôn cấp dùng kiếm của Vạn Thú Tông lúc này mới giảm đi nhiều, che chở người của Vạn Thú Tông từ đầu khiến cho bọn họ có chút quá sức. Chỉ là 20 mấy đầu lưu quang màu xanh công kích tới, tình cảnh của mấy cường giả Vạn Thú Tông này vẫn không khả quan hơn chút nào. Lục Thiếu Du nhìn Vạn Thú Tông, những trưởng lão vương cấp kia đều đang được mấy cường giả tôn cấp bảo hộ, Lam Linh càng là mục tiêu bảo vệ quan trọng. Siêu siêu, giữa không trung, âm thanh xé gió vang vọng, 20 thân ảnh đi tới, người đi đầu trên người có khí tức cường hãn tràn ra khiến cho Lục Thiếu Du phải quay đầu nhìn lại. Phong Vũ Tôn giả, ánh mắt biến đổi, sắc mặt Lục Thiếu Du đồng thời biến hóa. Người tới không phải là ai khác mà là Phong Vũ Tôn giả của Hóa Vũ Tông. Phong Vũ Tôn giả này đã là Vũ Tôn cửu trọng, Vũ giả tam hệ, thực lực cũng không yếu. Người Hóa Vũ Tông tới, ánh mắt Tử Yên cũng chú ý tới Phong Vũ Tôn giả. Ánh mắt lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du rồi cười khổ, sợ rằng một lát nữa sẽ có phiền phức. Hỏa Chân Tôn giả cùng với Địa Chân Tôn giả tăng thêm công Tôn Xuân Thu chết, Phong Vũ Tôn giả này nhất định sẽ không bỏ qua. Thế nhưng Tử Yên cũng không quá lo lắng Lục Thiếu Du không địch lại, huống chi trên người Lục Thiếu Du còn có 9 đầu hung khôi mà hắn ngoài ý muốn thu được, chỉ 9 chiếc hung khôi này cũng đã đủ chế trụ Phong Vũ Tôn giả rồi. Nhìn ánh mắt Tử Yên, Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, ngược lại cũng không sợ Phong Vũ Tôn giả. Nếu như có cơ hội giết Phong Vũ Tôn giả này, tuyệt đối sẽ làm cho Hóa Vũ Tông trọng thương, so với việc đánh chết 20 mấy Vũ Tôn tứ trọng, ngũ trọng trước đó còn có trọng lượng hơn nhiều. Dùng tu vi của Phong Vũ Tôn giả này nếu như bị đánh chết, Lục Thiếu Du phỏng đoán, đây mới thực sự là chuyện động tới căn cơ của Hóa Vũ Tông. Cường giả của Hóa Vũ Tông nhiều như thế nào thế nhưng cường giả như Phong Vũ Tôn giả này Lục Thiếu Du phỏng đoán cũng không có mấy người. Ngay khi Lục Thiếu Du suy tư, Phong Vũ Tôn giả không biết Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn mấy cường giả tôn cấp trong Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông đang đối phó với Thanh Lôi Huyền Đằng, ánh mắt không ngừng biến hóa. Phong Vũ tiền bối, xin giúp bọn ta một tay. Một tôn giả sử dụng kiếm của Vạn Thú Tông lập tức nhận ra Phong Vũ Tôn giả, bị người ta nhìn thấy, lại mở miệng xin giúp đỡ. Phong Vũ Tôn giả cũng không có cách nào không hỗ trợ, dù sao đều là người thiên địa minh. Thân ảnh hắn lóe lên, lập tức đi tới phía trước. Quang mang lóe lên, cả không gian to lớn đột nhiên có rút lại. Phá! Phong Vũ Tôn giả quát lớn một tiếng, một đạo trường ấn trực tiếp đánh vào trên những đạo lưu quang kia. Phanh! Dưới âm thanh trầm thấp bạo liệt, lưu quang màu xanh lập tức bị đứt, hóa thành năng lượng tiêu tán. Năng lượng này khiến cho không ít người chung quanh cảm thấy linh hồn run lên. Siêu siêu, dường như cảm nhận được thực lực của Phong Vũ Tôn giả, hơn 10 giây thanh lôi huyền đăng mang theo lưu quang màu xanh lập tức bắn về phía Phong Vũ Tôn giả. Hừ! Phong Vũ Tôn giả hừ lạnh một tiếng, một cỗ năng lượng thuộc tính hỏa nóng bỏng hội tụ, không gian chung quanh lập tức cứng lại, một cỗ hỏa diễm ngập trời hội tụ, vỡ cho ta. Thủ ấn trong tay Phong Vũ Tôn giả đánh xuống, trong không gian nóng bỏng, hỏa diễm quần quận lập tức bao phủ hơn 10 đạo thanh lôi huyền đằng. Phanh phanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của vô số người, không gian to lớn đột nhiên nổ tung, âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trên không trung. Kình phong cuồng bạo mang theo hỏa diễm ngập trời khuếch HTASN, kình khí ngập trời mang theo năng lượng thiên địa lan tràn trên không trung, hơn 10 đạo thanh lôi huyền đằng cũng bị vỡ nát, bộ phận còn thừa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thực lực thật mạnh, thực lực của Phong Vũ Tôn giả khiến cho tất cả mọi người kinh hãi, trợn mắt líu lưỡi. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân lập tức đánh nát thanh lôi huyền đằng kinh khủng kia. Ken két, Phong Vũ Tôn giả đối phó với đại bộ phận thanh lôi huyền đằng, những đạo còn lại cũng bị mấy cường giả tôn cấp của Vạn Thú Tông và Lan Lăng Sơn Trang phá hủy, những phần còn thừa lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà trong lúc đó có hai cường giả vương cấp của Vạn Thú Tông bị năng lượng kia dính vào, trực tiếp bị phá hủy linh hồn mà chết. Chuyện này khiến cho sắc mặt đám người Vạn Thú Tông cực kỳ khó coi. Chúng ta đi vào, thanh lôi huyền đằng chung quanh hạp cốc đều bị phá hủy. Trong đám tán tu có không ít người đã bắt đầu tiến vào hạp cốc, vô liêm sỉ. Nhìn thấy không ít tán tu tiến vào hạp cốc, ánh mắt Gia Cát Tây Phong trầm xuống. Vừa rồi bọn hắn liều mạng thế nhưng đám tán tu này lại không tiến lên. Thế nhưng chuyện có lợi đám người này so với ai khác còn nhanh hơn. Đi, dường như Gia Cát Tây Phong cũng lo lắng cái gì đó. lập tức phất tay theo đuôi. Vạn thú tông thấy thế cũng không chịu chậm chân, bọn họ có thể cảm giác được trong hạp cốc này không bình thường, có nên mới tiến đến đây. Đương nhiên lúc này không thể chậm hơn người khác, ánh mắt phong vũ tôn giả lóe lên, trường bào tung bay, thân ảnh trực tiếp phá không mà đi. Loại bảo vật như thanh lôi huyền đằng này nhất định hắn phải có được. Lục Thiếu Du cũng không có sốt ruột, mọi người đi vào trong hạp cốc gần hết hắn mới ra hiệu cho Tử Yên tiến vào trong hạp cốc. Bên ngoài hạp cốc, đám người Nhật Sát Các cùng với không ít tán tu cảm thấy động tĩnh cung kéo tới, cả đám đều tiến vào trong hạp cốc. Trên một ngọn núi, một đạo thân ảnh xinh đẹp màu tím đang phóng về phía trước. Đây chính là Lục Tâm Đồng một đường đuổi theo thiên linh hồn châm của mình. Thứ này rốt cuộc là gì, sao lại trốn nhanh như vậy? Cảm nhận liên hệ với thiên linh hồn châm, thân ảnh xinh đẹp của Lục Tâm Đồng lóe lên, tiếp đó đã xuất hiện. Trên vách núi đá dựng đứng, một khe đá hẹp xuất hiện trước mắt nàng, dường như ở bên trong, Lục Tâm Đồng do dự, thiên linh hồn châm ở bên trong, nàng cắn răng, thân ảnh xinh đẹp tiến vào trong khe đá, Lục Thiếu Du theo mọi người tiến vào hạp cốc. Diện tích của hạp cốc không nhỏ, thế nhưng sau khi đi được mấy chục thước, trong hạp cốc xuất hiện một cái hang vô cùng lớn, hang này nhìn qua vô cùng cổ xưa, một cỗ năng lượng bàng bạc từ nơi này lan tràn ra, giống như năng lượng nồng đậm ở bên trong hạp cốc đều từ nơi này tràn ra. Dưới năng lượng bàng bạc bực này, đám người tiến vào trong hạp cốc do dự, thế nhưng nhìn thấy người phía trước đi vào cũng không dám chậm trễ. Lục Thiếu Du truyền âm nói với Tử Yên cẩn thận gấp bội, hai người cũng tiến vào trong nham động, ánh mắt chăm chú nhìn chung quanh hai người là sương mù nhàn nhạt, chu gen quanh có vô số nham thạch phát sáng rực rỡ, trên vách đá lúc này không ngừng có điện mang màu xanh lưu chuyển phát ra, tiếng xì xèo, chiếu sáng một vùng trong nham động. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2549, có động thiên khác một. Năng lượng ở nơi này càng thêm nồng đậm, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên lóe lên, tâm thần nàng cảm giác được khí tức năng lượng nồng đậm tới mức dị thường ở chung quanh, nồng đậm tới mức khủng bố. Chẳng lẽ đây cũng là nơi năng lượng thiên địa hội tụ sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc, năng lượng thiên địa vô hình trong cái nham động này so với bên ngoài còn nhiều hơn, thậm chí càng vào bên trong càng dày đặc, mà ở bên trong còn có điện mang màu xanh trên vách đá khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy cực kỳ thần dị. Siêu, trong lúc mọi người sợ hãi than trong hang động, đột nhiên năng lượng trong nham động bạo động, điện mang trên vách đá cũng đại thịnh, trong nháy mắt từng đạo điện mang trên vách đá giống như chảy xuống phía dưới, âm thanh xé gió vang vọng, vô số điện mang màu xanh này đều là thanh lôi huyền đằng chẳng chịt, cơ hồ có hàng trăm, hàng ngàn điện mang màu xanh giống như từng đầu linh xà màu xanh từ trong nham động bắn về phía mọi người. Không tốt, là thanh lôi huyền đằng, nhiều thanh lôi huyền đằng vậy sao? Đám đông trong nham động lập tức rối loạn, từng đạo thân ảnh bố trí thủ đoạn phòng ngự, hộ thân cương khí bằng chân khí, quang cháo linh lực, khải giáp phòng ngự, từng kiện binh khí xuất hiện. Bộ phát trong hang động này, ầm ầm ầm, trong chớp mắt ngắn ngủi, năng lượng kinh người trong nham động nổ vang, lập tức bộc phát ra, a, âm, thanh đinh tai nhức óc vang lên, xen lẫn tiếng kêu thảm thiết. Dưới linh hồn áp chế, không ít thân hình bị xuyên thủng, linh hồn bị áp chế cho nên hồn anh không có cách nào chạy thoát ra ngoài. Cẩn thận, Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, không gian thuộc tính thổ lan tràn ra chung quanh, đem Tử Yên bảo vệ vào bên trong. Trong không gian thuộc tính thổ cũng có không ít thanh lôi huyền đằng phá không bay tới, thế nhưng lại bị không gian thuộc tính thổ ngăn cản, cuối cùng bị trường ấn của Lục Thiếu Du đánh vỡ trong không gian thuộc tính thổ. A, thanh lôi huyền đằng chằng chịt công kích tới, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục. Lập tức có không ít người mất mạng, cường giả trong đại môn đại phái, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ người trong sơn môn mình, bảo vệ cũng cực kỳ miễn cưỡng. Đương nhiên lúc này đám người Hóa Vũ Tông có phong vũ tôn giả bảo hộ cho nên, thoải mái nhất, trốn, chạy mau, trong nháy mắt đã có người cấp tốc chạy ra, thanh lôi huyền đằng. Chằng chịt này cũng không phải dễ đối phó, không tốt, đường lùi đã bị phong bế, ra không được, cửa vào bị đóng rồi. Mọi người quay đầu lại mới nhìn thấy cửa, vào lúc này đã bị thanh lôi huyền đằng chằng chịt bao phủ, không có cách nào thoát ra ngoài. Siêu siêu, lưu quang màu xanh xuyên thủng không gian nơ mang theo khí tức áp chế linh hồn bàng bạc, cả không gian lung lay sắp đổ, từng đạo công kích đánh ra khiến cho không gian xuất hiện vết nứt đen kịt trong không gian, một mảng lớn nham thạch bị đánh vỡ, lao ra ngoài, nhanh. Phong Vũ tôn giả mỉm cười, mắt nhìn mọi người trong nham động bị đánh chết, trong mắt lén lút hiện lên sự vui vẻ, che chở người Hóa Vũ tông cấp tốc tiến lên. Ầm ầm, trong nham động ầm ầm vang vọng, kình phong khủng bố khuếch tán, nham động không chịu nổi công kích như vậy khiến cho nó sắp sụp đổ. Cái nham động này sắp sụp đổ, nhanh xông về phía trước, nhanh, nham động sắp sụp đổ, từng đạo thân ảnh nhanh chóng phóng về phía trước, dưới những đạo lưu quang màu xanh kia, không ít thân ảnh trực tiếp bị đánh chết, từng đạo công kích đánh xuống, khiến thanh lôi huyền đằng trực tiếp bị phá hủy. Chúng ta mau đi, thừa lúc loạn. Lục Thiếu Du cùng với Tử Yên đều có thực lực bảo vệ chính mình lập tức vọt về phía trước. cái nham động này sắp sụp đổ, Lục Thiếu Du cũng không muốn bị nhốt ở bên trong. Lúc này những đạo thanh lôi huyền đằng này tuy rằng là lợi hại, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không quá đặt vào trong mắt. Những đạo thanh lôi huyền đằng này cũng không phải là chủ đằng, hắn lại không bị linh hồn uy áp, cho nên thanh lôi huyền đằng này đối với hắn cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Phanh phanh, từng mảnh không gian nổ tung, âm thanh trầm thấp bạo liệt vang lên, cả không gian nổ tung, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo. Siêu siêu, Lục Thiếu Du kéo tay Tử Yên, lập tức phá không bắn ra khỏi nham động, mà khi hai người chạy ra khỏi hang, một không gian bao la xuất hiện trước mắt Lục Thiếu Du. Nhìn thấy không gian bao la này, Lục Thiếu Du kinh ngạc dừng bước, một cỗ năng lượng kinh người lập tức ập vào người hắn. Trời, Lục Thiếu Du cũng coi như là người có kiến thức rộng rãi, thế nhưng cũng bị cảnh trước mắt làm cho giật mình. Chỉ thấy bên ngoài hang động này chính là một mảnh không gian bao la, nhìn trước mắt, cả không gian mây mù lượn lờ, giống như đột nhiên xuất hiện một phiến không gian vậy. Cách mây mù xa xa còn có không ít đảo nhỏ lơ lửng như ẩn như hiện, trong mây mù giống như tiên cảnh. Phía chính giữa là một khe nứt cực lớn chừng nghìn mét xuất hiện, khe nứt này giống như bị một người nào đó mạnh mẽ bổ ra. Mây mù bên trên khe nứt lượn lờ, mà trên cái khe nứt này có vô số điện mang màu xanh chằng chịt. Dưới điện mang màu xanh có một mảnh lôi vân cuồn cuộn, ầm ầm, trên lôi vân, tiếng ầm ầm vang vọng không thôi, lôi vân chiếm giữa khoảng không phía trên khe nứt. Bên trong khe nứt không ngừng bắn ra điện mang màu xanh, điện mang hội tụ tạo thành uy thế kinh người, liếc mắt nhìn lại cũng khiến cho lòng người sợ hãi. Đây là nơi nào? Trong vách đá, thân ảnh Lục Tâm Đồng xuất hiện ở trong thâm uyên tối tăm, mờ mịt. Bên trong thâm uyên này mơ hồ có tiếng sấm vang vọng, khí tức khiến tim đập nhanh lan tràn ra, khiến cho Lục Tâm Đồng thở gấp. Dưới cỗ khí tức linh hồn khủng bố này, lúc này Lục Tâm Đồng mới cảm giác linh hồn mình run lên, có chút run sợ. Đồng thời dưới cỗ uy áp khủng bố kia, Lục Tâm Đồng cũng cảm nhận được thiên linh hồn châm của mình ở bên trong thâm uyên. Nàng cắn răng, dù sao cũng đã tiến vào trong nơi này, không có một chút do dự nào, tiểu độc ma này lập tức đi về phía trước. Khí tức cổ xưa mà bàng bạc bao phủ xuống, uy áp linh hồn kinh người bao phủ giống như khắc chế linh hồn. Lục Tâm Đồng là người gan lớn, thế nhưng mỗi một bước tiến lên cũng phải cẩn thận từng chút một. Siêu siêu, lối ra, Lục Thiếu Du và Tử Yên đi ra ngoài, phía sau còn có không ít thân ảnh nhanh chóng đi ra. Người của Vạn Thú Tông, Lan Lăng Sơn Trang, Nhật Sát Các được sự bảo hộ của cường giả rốt cuộc cũng đi ra không ít. Thế nhưng xem ra cũng có đệ tử trong sơn môn nằm lại trong nham động, sợ rằng đã bị đánh chết rồi. Mọi người đi ra, mắt nhìn không gian phía trước, cả đám đều rung động. Ai cũng không ngờ tới sau hạp cốc này lại có một động thiên khác. Phanh phanh phanh, ngay khi mấy cường giả tán tu từ trong nham động vọt ra, từng âm thanh bạo liệt cực lớn từ trong nham động sau lưng vang lên, cả không gian rung chuyển, một cỗ khí tức bàng bạc trong nham động phóng lên cao. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 2550, có động thiên khác hai. Ầm ầm, không gian chung quanh vang lên tiếng nổ ầm ầm, giống như tiếng sấm, lại giống như núi lở, khiến cho người ta kinh hãi. Cả không gian nổ tung, trong nháy mắt sụp đổ ở sau lưng mọi người, những người bị chôn vùi bên trong sợ rằng cũng không sống được. Năng lượng bạo tạc, vết nứt đen kịt trong không gian xuất hiện, uy năng khiến cho người khác hãi hùng, khiếp sợ. Siêu siêu, năng lượng khủng bố khuếch tán, mọi người nhanh chóng lui lại. Ánh mắt Lục Thiếu Du quét qua, lúc này người ra khỏi nham động cũng chỉ có người của mấy sơn môn như Nhật Sát Các, Vạn Thú Tông, Hóa Vũ Tông, Lan Lăng Sơn Trang, trong đó trừ Hóa Vũ Tông dưới sự bảo hộ của Phong Vũ Tôn giả là không có tổn thất ra. Trong Nhật Sát Các, Lan Lăng Sơn Trang, Vạn Thú Tông đều tổn thất vài trưởng lão vương cấp, mà còn lại vốn chỉ có 5-60 cường giả tán tu. Tới đây lúc này số người đi ra khỏi nham động còn chưa đủ 10 người, đều là một ít cường giả thực lực mạnh nhất. Thanh lôi huyền đằng, đó là thanh lôi huyền đằng, nham động sụp đổ, không có người nào đi tính toán. Đại bộ phận mọi người lúc này đều nhìn vào phía dưới lôi vân, nhìn vào vô số điện mang rậm rạp, che phủ không gian. Siêu, trong ánh mắt của mọi người vô điện mang bao phủ thâm uyên rốt cuộc cũng có động tác, bắt đầu run rẩy mang theo một cỗ uy áp linh hồn, bàng bạc, trong nháy mắt cuồng bạo. Cả thâm uyên rung động giống như có vật khủng bố nào từ dưới lòng đất đang chui lên, một cỗ khí tức cuồng bạo từ trong thâm uyên sâu thẳm tuôn ra, một cỗ khí tức cuồng bạo khuếch tán, bên trong năng lượng bàng bạc có một cỗ áp lực khiến cho tim Lục Thiếu Du đập nhanh hơn, ngay cả Lục Thiếu Du cũng cảm thấy tim đập nhanh, thì càng không cần phải nói tới những người khác. Đại bộ phận người dưới uy áp linh hồn này mặt bắt đầu đỏ lên, toàn thân run run, ầm ầm, dưới vực sâu vô tận dường như có thứ gì đó vang vọng, giống như muốn chui lên mặt đất. Càng lên tới gần mặt đất càng khiến cho lòng người rung động. Xoạt, lúc này trong thâm uyên vang lên tiếng loạt xoạt, trong vực sâu rộng lớn kia có vô số dây mây màu xanh chẳng chịt bò lên, giống như cây thường xuân lan tràn ra chung cù na, từng dây mây màu xanh giống như độc xà đang nhúc nhích, Dây mây toàn thân màu xanh lục còn mang theo lá xanh biếc, mũi nhọn giống như rắn. Ngẩng đầu, có ngàn vạn dây mây từ dưới thâm uyên lao lên, siêu siêu, cùng một lúc âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, trong không gian to lớn này, sau lưng mọi người có vô số dây mây màu xanh xuất hiện. Những dây mây màu xanh này, trong nháy mắt bao phủ cả không gian mà tầm mắt của mọi người có thể nhìn thấy. Tất cả không gian mà tầm mắt mọi người nhìn thấy đều bị dây mây màu xanh bao phủ, bên trên tràn ngập điện mang màu xanh, là vô số phụ đằng của thanh lôi huyền đằng. Mọi người rung động, bên ngoài gặp phải một đạo phụ đằng thanh lôi huyền đỉnh cũng đã không chịu đựng nổi, thế nhưng không ngờ nơi này lại có ngàn vạn thanh lôi huyền đằng. Đây là thanh lôi huyền đằng sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, dây mây đầy trời này giống như ngàn vạn con rắn đột đang trừng mắt nhìn mọi người, khí tức linh hồn bàng bạc uy áp khiến cho có người bắt đầu ngây dại. Trời, phiền phức lớn rồi, tất cả mọi người đều vì thanh lôi huyền đằng mà rung động, dưới cỗ khí tức bàng bạc này không một ai biết nếu như ngàn vạn thanh lôi huyền đằng này đánh xuống thì rốt cuộc sẽ có hậu quả gì. Siêu siêu, vấn đề mà mọi người lo lắng rốt cuộc cũng xảy ra, từng đạo thanh lôi huyền đằng trong không gian lập tức bắn ra, mục tiêu trực chỉ mọi người. Không xong, phiền phức lớn rồi, tất cả mọi người biến sắc, lập tức bố trí thủ đoạn phòng ngự, chống lại thanh lôi huyền đằng đang bắn tới. Một cây thanh lôi huyền đằng mang theo điện mang màu xanh cuồng bạo tuôn ra khiến cho gợn sóng trong không gian chấn động kịch liệt. Cỗ điện mang màu xanh này trong khoảnh khắc va chạm với mọi người, phanh phanh, âm thanh bạo liệt kinh người vang lên, không ít thanh lôi huyền đằng bị chấn nát. Nhưng đạo thanh lôi huyền đằng này cũng không có lớn bằng nắm tay trẻ con như bên ngoài mà chỉ lớn bằng ngón tay mà thôi, dường như nhỏ hơn rất nhiều, uy lực cũng bé hơn không ít. Sau khi một đám thanh lôi huyền đằng bị đứt, lập tức có vô số thanh lôi huyền đằng mang theo năng lượng bàng bạc cùng với điện mang màu xanh giống như độc xà phóng về phía trước. Xoẹt, tán tu có thể đi từ trong nham động ra đều là cường giả trong cường giả, giờ phút này sắc mặt cả đám ngưng trọng, chân khí, linh lực cường hãn quanh thân tuôn ra, công kích các loại thuộc tính cơ hồ cùng một lúc đánh về phía thanh lôi huyền đằng. Xì xì, điện mang bắn tung tóe, từng đạo công kích đánh tới, không ít thanh lôi huyền đằng bị đánh nát ở trên không trung, một nửa còn lại nhanh chóng lui về, thế nhưng chưa dừng lại ở đó. Tiếp tục có càng nhiều thanh lôi huyền đằng kéo tới khiến cho tất cả mọi người không kịp trở tay. Đám cường giả Vạn Thù Tông, Nhật Sát Các, Lan Lăng Sơn Trang che chở người có thực lực yếu hơn cũng cực kỳ chật vật. Siêu siêu, cơ hồ tất cả mọi người giờ phút này đều bị thanh lôi huyền đằng chằng chịt vây vào giữa. Trong không gian, thanh lôi huyền đằng chằng chịt mang theo điện mang màu xanh tạo thành một bức tường bằng thanh lôi huyền đằng dày đặc, vây khốn mọi người vào bên trong. Cỗ khí tức khiến cho tim mọi người đập nhanh càng khiến cho linh hồn run rẩy. Thực lực bị ảnh hưởng lớn, chúng ta phiền phức rồi. Tử Yên truyền âm nói, những đạo thanh lôi huyền đằng này không bị phá hủy, coi như là bị phá hủy cũng lập tức dài ra lại, đến bên cạnh ta. Sắc mặt Lục Thiếu Du lúc này cũng không quá ngưng trọng, trong không gian thuộc tính thổ, những đạo thanh lôi huyền đằng này cũng không có cách nào vây công được hắn, tạm thời còn có thể đối phó, thế nhưng những người khác thì không phải như vậy. Lục Thiếu Du không sợ uy áp linh hồn, những người khác thì không cách nào làm được vậy, dưới uy áp, thực lực bị ảnh hưởng cực lớn, lần nữa có mấy tán tu trực tiếp bị đánh chết. Siêu siêu, tất cả thanh lôi huyền đằng trong không gian bạo động, bắt đầu công kích, vô số thanh lôi huyền đằng từ bốn phương tám hướng kéo tới, rậm rạp phóng về phía tất cả mọi người. Đáng chết, trong Lan Lăng Sơn Trang, Gia Cát Tây Phong trầm giọng quát, thủ ấn ngưng tụ, lập tức đánh ra một đạo trưởng ấn đánh nát không ít thanh lôi huyền đằng. Hắn thật không ngờ thanh lôi huyền đằng này lại nhiều như vậy. Phụ thân, thanh lôi huyền đằng này quá lợi hại. Làm sao chúng ta có thể thu được thanh lôi huyền đằng này đây? Gia Cát Tử Vân ở sau lưng Gia Cát Tây Phong nhìn phụ thân rồi hỏi. Thanh lôi huyền đằng này lợi hại như vậy khiến cho hắn vừa mừng vừa sợ. Sợ là không được mất mạng ở nơi này, còn vui chính là nếu như có thể đạt được thanh lôi huyền đằng này thực lực sẽ tăng lên trên phạm vi lớn.